Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 621. Tiên giới cùng thiên sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Xé gió mãnh liệt. Mắt thấy những cái màu đen đại thủ sắp bắt lấy thạch mục đầu lâu cùng tứ chi. Nhập lại đem chi xé thành phấn vụn. Nhưng mà thạch mục giờ phút này lại không biết như thế nào. Vậy mà đứng tại nguyên chỗ. Không có trốn tránh cũng không có chống cự. Hắn sắc mặt nghiêm nghị trong miệng cũng tại nói lẩm bẩm. Theo tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ trong miệng truyền ra kia sau lưng màu đỏ xanh hào quang hai màu điên cuồng bắt đầu khởi động. Xích viên pháp tướng trong chớp mắt ngưng tụ mà gia nhập lại bay vụt dựng lên. Lói lên tức thì sáp nhập vào sau lưng của hắn một cái hỏa rực bên trong. Cái này đầu hỏa rực lập tức biến lớn gấp 10 lần. Đem nhỏ nửa bầu trời chiếu rọi đồng màu đỏ một mảnh. Ngay sau đó, ánh sáng màu lam lói lên. Một cái cực lớn màu lam pháp tướng bay ra. Chừng vài chục trượng cao. Nửa người trên hình người. Nửa người dưới nhưng là lam sắc ngư vĩ. Đúng là minh thủy pháp tướng. Pháp tướng này tin tưởng cũng là lói lên rồi biến mất. Hóa thành một đạo ánh sáng màu lam sáp nhập vào một cái khác hỏa rực bên trong. Cái này đầu hỏa rực kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Bị vô số lưu chuyển bất định nước chảy làm cho thay thế. Ngưng tụ thành một cái cánh bằng nước. Hai cái cánh. Một cái là lửa. Một cái là nước. Giờ phút này nhìn qua vậy mà chút nào cũng không xung đột. Ngược lại có loại lẫn nhau cân đối cảm giác. Đang ở đó chút ít che khuất bầu trời màu đen đại thủ sắp chạm đến thạch mục trong tích tắc. Kia sau lưng hai cánh mở ra. Hỏa diễm hơi nước tràn ngập tầm hơn 10 trượng. Tiếp theo kia thân hình lói lên một cái. Biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện ở trăm trượng lấy bên ngoài. Vậy mà thoát ra này chút ít màu đen đại thủ bao trùm. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lưỡng độ thất thủ Tiêu Diêu sắc mặt rốt cuộc chìm xuống đến. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hai tay vung vẩy. Sau lưng mây đen lần nữa cuồn cuộn. Sau một khắc. Từ trong bay ra từng đạo xương mù màu đen tức giận. Hóa thành một chuôi chuôi màu đen kiếm quang nhanh bắn mà ra. Hội tụ thành một cỗ đen kịt nước lũ. Hướng phía thạch mục chỗ đánh tới. Phát ra dày đặc gào thét. Thạch mục không lùi mà tiến tới. Thủy hỏa hai cánh mở ra. Thân hình thình lình hóa thành một mỗi cái ảo ảnh. Lập lòng bất định xông về phía trước đi. Màu đen kiếm quang tuy rằng dày đặc. Nhưng là hoàn toàn đánh không trúng hắn. Bóng người một bông hoa. Thạch mục thân ảnh loại rượu mì xuất hiện ở Tiêu Diêu phía trên. Hắc bạch phân minh hai tay hơi một mơ hồ xuống. Đen trắng hai màu quyền ảnh rậm rạp chẳng chịt hiện hiện mà ra. Mưa to gió lớn giống như đánh về phía Tiêu Diêu. Ầm ầm. Tư không run rẩy lên, nắm đấm những nơi đi qua, xé rách ra từng đạo khe hở. Tiêu Diêu hai tay bấm niệm pháp quyết. Trước người hắc quang lập lòe. Ngưng tụ thành một mặt khói đen lượn lờ khổng lồ tấm thuẫn. Chắn trước người. Phanh phanh. Thanh âm liên miên không dứt vang lên. Đen trắng hào quang hai màu tại khói đen cử thuẫn mặt ngoài bộc phát ra. Cũng không lâu lắm. Cử thuẫn mặt ngoài phát ra liên tiếp giòn vang. Tùy theo bề ngoài khói đen trở nên mỏng manh. Mắt thấy sẽ phải vỡ vụn ra đến. Tiểu tử đừng đắc ý quên hình. Tiêu Diêu tức thì thừa cơ phi thân lui ra. Trong miệng tụng đọc chú ngữ. Một tay phất lên. Một cái màu đen lục lạc chun từ trên người hắn bay ra. Hắn một ngón tay đưa ra. Một đạo hắc quang từ trong tay hắn bay ra ngoài. Sáp nhập vào lục lạc chun bên trong. màu đen lục lạc chung nhanh chóng phồng lớn lên gấp mấy lần, mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo vô cùng màu vàng đường vân. Đinh linh, đinh linh. Màu đen lục lạc chung nhanh chóng xoay tròn, mặt ngoài kim văn căng rụt không chỉ, từ trong truyền ra liên tiếp thanh thúy chi âm. Thanh âm nhập lại không lớn lắm, nhưng mà có loại dược gì lực lượng, làm cho người ta vừa nghe xong nhìn không được say mê trong đó. Thạch Mục trong ánh mắt hiện ra một tia sương mù chi sắc, lập lòe bất định, thân hình chậm chạp xuống. Tiêu Diêu ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý vui vẻ, đột nhiên vung tay lên, mấy viên màu đen hỏa cầu từ hắn lòng bàn tay bay ra, tại nửa đường nhao nhao bạo liệt ra. Mảng lớn khói đen ngưng tụ thành một cây đen kịt hỏa diễm trường thương, đâm về Thạch Mục ngực. Màu đen trường thương lói lên liền đã đến Thạch Mục ngực. Thạch Mục trên mặt lộ ra một tia thống khổ, thân thể run lên, ánh mắt khôi phục thanh minh. Hắn thần trí vừa mới khôi phục, màu đen trường thương đã đến trước người, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, vung tay lên, bàn tay hiện ra một hồi bạch quang. Sau một khắc, phốc suy một tiếng, màu đen trường thương trực tiếp uy trao đồng xuyên qua thân thể của hắn mà qua. Tiêu Diêu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, bất quá sau một khắc, nụ cười của hắn một cái ngưng ghét trên mặt. Bị màu đen trường thương xỏ xuyên qua Thạch Mục thân thể, mặt ngoài bạch quang lóe lên. Mặt ngoài bắt đầu hiện ra thật dài màu trắng lông tơ, biến thành một cái màu trắng viên hầu hư ảnh. Oanh! Màu đen trường thương một cái bạo liệt ra, hóa thành một đoàn màu đen hỏa diễm, đem màu trắng viên hầu hư ảnh bao phủ ở bên trong. Thế thân! Tiêu Diêu lẩm bẩm nói. Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, trên thân hắc quang đại phóng, thân thể hướng phía một bên lướt ngang mà đi. Một đạo bạch sắc côn ảnh tại phía sau hắn bỗng nhiên hiện hiện, nhập lại điên cuồng phát ra đến gần trăm trượng lớn nhỏ, mặt ngoài phù văn lượn lờ, tiếp theo hung hăng nện xuống, bất quá lại không có thể đánh trúng. Đầu đánh trúng Tiêu Diêu thân thể tàn ảnh, phanh một tiếng, màu trắng côn ảnh phía dưới tư không hoàn toàn vỡ vụn, mấy đạo cự đại khe hở hiện ra mà không gian chi lực cuồn cuộn chấn động, khiến cho chung quanh hư không một hồi điên cuồng run rẩy. Tiêu Diêu thân hình nhoáng một cái xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài, trên mặt rỉn ra một chút mồ hôi lạnh. Xem ra thật sự là xem thường ngươi. Tiêu Nghiêng nhìn Thạch Mục, trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất vô tung, chỉ để lại một mảnh ngưng trọng. Hiển nhiên hắn giờ phút này đã đem Thạch Mục trở thành một cái đáng giá bản thân chứng thực đối đãi địch nhân. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên thân hắc quang lập lòe, đầu lâu hai bên riêng phần mình dài ra một cái đầu, đồng thời trên người hắn cũng dài ra bốn cái đen kịt cánh tay, tản mát ra ma khí đột nhiên lớn hơn gấp mấy lần. Thạch Mục sắc mặt khó coi, hắn giờ phút này đã có thể nói là thủ đoạn ra hết, liền cứu mạng lông khỉ cũng vận dụng một lần, nhưng mà vẫn là không có cách nào xúc phạm tới đối phương. Hơn nữa từ trước mắt tình hình đến xem, đối phương vừa rồi căn bản không có vận dụng cái gì toàn lực. Thiên vị hắc ma tộc có thể tu thành hai đầu bốn tay, mà thánh cảnh hắc ma tộc có thể tu thành ba đầu sáu tay. Tuy rằng hắc ma tộc xưa nay một mực lấy nhân tộc bộ dáng hiện thân, nhưng một khi hiển lộ chân thân, thực lực có thể lập lúc tăng vọt gấp mấy lần. Vào thời khắc này thân thể của hắn chấn động, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, bất quá lập tức biến mất. Lúc này Tiêu Diêu cũng đã đình chỉ thi pháp. Hắn giờ phút này toàn bộ người biến thành ba đầu sáu tay quái vật, trên thân thể hiện ra một tầng chất lỏng giống như hắc quang, khuôn mặt chính giữa mặt xanh nanh vàng, bờ môi đỏ tươi, ngực cổ này địa phương dài ra màu tím lân giáp, sáu cánh tay trên cánh tay dài ra màu tím lân phiến, trên ngón tay tức thì trực tiếp dài ra màu tím đen móng tay, tản mát ra co duỗi bất định âm u hào quang, tựa hồ mang theo kịch độc. Hắn thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, tản mát ra uy áp cũng so với trước lớn hơn gấp bội. Thạch Mục sắc mặt ngưng tụ, sau lưng đỏ tươi hai cánh chậm rãi luật động, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Tiêu Nghiêng nhìn Thạch Mục, chính giữa đầu lâu dữ tợn cười một tiếng, thanh âm khàn giọng khó nghe, dường như miếng sắt xung đột. Nhe răng cười giữa, hắn một cánh tay hướng phía Thạch Mục hư không vung lên. Xùy xùy, năm đạo đen kịt nửa vầng trăng quang nhận bắn ra, trong nháy mắt xé rách hư không, lướt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở Thạch Mục trước người. Thạch Mục hét lớn một tiếng, trong tay như ý tấn thiết côn trên hiện ra một tầng chói mắt bạch quang, lói lên huyễn hóa ra năm đạo côn ảnh, cùng năm đạo hắc nhận đụng vào nhau, ầm ầm liên tiếp nổ mạnh. Màu đen quang nhận vỡ vụn. Bất quá Thạch Mục thân thể cũng bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Bay thẳng đến xa hơn trăm trượng mới đứng vững thân thể. Vào thời khắc này, hắc quang lóe lên. Cái kia màu đen lục lạc chun xuất hiện ở Thạch Mục đỉnh đầu. Mặt ngoài kim quang vừa tăng, đột nhiên chấn động. Leng keng trong thanh âm, từng vòng đen kịt gợn sóng từ lục lạc chun trên phát ra, hướng phía Thạch Mục bao phủ hạ xuống. Tiếng chun thanh thúy, bất quá rồi lại nhiều thêm vài phần toàn tâm thực cốt cảm giác. Thạch Mục biến sắc, nhanh như tia chớp phất tay. Một cái màu trắng nhỏ tháp từ trên người hắn bay ra. Đúng là cái kia định thần tháp. Bạch sắc quang mang hào quang từ định thần trong tháp bay ra, hình thành một mảnh màu trắng quang thuẫn, ngăn tại Thạch Mục đỉnh đầu. Màu đen sóng âm đâm vào màu trắng quang thuẫn lên. Quang thuẫn lập tức run rẩy lên. Bất quá nhìn như đơn bạc quang thuẫn rồi lại ngoài dự đoán mọi người cứng cỏi. Thanh thúy tiếng chun trong tuy rằng không ngừng có màu đen gợn sóng trùng kích tới đây, nhưng mà màu trắng quang thuẫn vẫn là cứng như bàn thạch. Linh bảo chấn hồn. Xa xa Tiêu Diêu chính giữa đầu lâu nhướng mày. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân hắc quang đại phóng, chính phải có điều động tác. Vào thời khắc này, phía sau hắn hư không lói lên, chợt vỡ ra một đường khe hở. Từ trong phun ra mảng lớn màu trắng quang tia, quấn chặt lấy Tiêu Diêu chính giữa đầu lâu phía trên. Tiêu Diêu thần tình khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia sương mù chi sắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo thân ảnh màu trắng từ cái kia trong khe hở bay tán loạn mà ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra đại hỉ chi sắc. Thân ảnh ấy hắn quá quen thuộc, không phải là Yên La là ai. Chỉ là kia giờ phút này khí tức đại biến. Toàn thân mặc một bộ màu trắng áo giáp. Trong tay cầm một căn màu trắng trường thương. Phía trên tản mát ra nồng đậm cực kỳ thần thánh bạch quang. Trong đó từng đạo màu trắng hồ quang điện lượn lờ. Nếu không có trên thân lưu lại lấy một chút tử linh khí tức, liền đúng như bầu trời cửu thiên nữ chiến thần bình thường. Nàng giờ phút này tản mát ra hùng vĩ khí tức, thình lình đã đến thiên vị đỉnh phong. Khoảng cách thánh giai cũng chỉ có cách nhau một đường. Màu trắng trường thương nhoáng một cái, hóa thành một đạo sương mù thương ảnh, lấy nhanh như chớp xu thế một cách đâm vào Tiêu Diêu hậu tâm ngực. Từ kia thân thể phía trước xuyên thấu mà ra. Phốc, Tiêu Diêu chính giữa đầu lâu há mồm phun ra một đường ngụm máu tươi. Bất quá sương mù ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Thân thể đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một đoàn sền sệt hắc khí. Từ màu trắng trường thương trên bay ra, giống như kiểu thuẫn di, bay nhanh chảy chuyển đến xa xa. Yên La ánh mắt khẽ giật mình, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hơn 200 ngoài trượng, sền sệt hắc khí cuồn cuộn, chỉ là nháy mắt lúc giữa, cũng một lần nữa ngưng tụ đã thành Tiêu Diêu ba đầu sáu tay thân thể. Bất quá hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân hắc quang giảm bớt không ít. Ngực một chỗ vết thương khổng lồ, huyết nhục lộn một vòng, nhưng mà đã không chảy máu nữa. Cái này khí tức, ngươi là tiên giới người. Tiêu Diêu nhìn về phía Yên La, nghiêm nghị quát. Thạch Mục đối với Yên La xuất hiện nhập lại không kinh ngạc. Bất quá nghe nói Tiêu Diêu chuyện đó, trong lòng không khỏi khẽ động. Cũng nhìn về phía Yên La. Tiên giới. Cái gọi là tiên giới, hắn tải qua nhiều lần nghe nói. Bao gồm thông thiên tiên giáo, cùng với Thải Nhi trong miệng. Chỉ là về sau rồi lại biết được. Cái gọi là phi thăng, có lẽ chỉ là ly khai Lam Hải Tinh, tiến vào tinh vực thế giới mà thôi. Bất quá hắn từ khi tại phiên thiên côn trong không gian, từ khỉ trắng trong miệng nghe nói câu kia. Giết hết thiên đình vạn tiên, được ta huyền công bảo tàng. Về sau, đến thánh điển cắt sở qua tương quan điển tịch, từ một ít giả sử dấu vết để lại ở bên trong. Rồi lại mơ hồ phát hiện này thiên đình cùng với tiên giới, tựa hồ là chân thật tồn tại. Hôm nay cái này hắc ma tộc thánh giai cường giả trong miệng lại đề cập tiên giới, nhập lại còn xưng Yên La chính là tiên giới người. Điều này làm cho kia trong lòng không khỏi nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 622. Áp chiến thánh canh la không có chút nào trả lời Tiêu Diêu ý định. Trên thân bạch quang lóe lên, một đôi lông vũ màu trắng quang rực xuất hiện ở sau lưng. Chỉ là quạt một cái phía dưới, toàn bộ người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, nàng thân hình liền xuất hiện ở Tiêu Diêu phía trên. Trong tay chiến thương màu trắng run lên, một hồi vù vù mà phân hóa ra vô số rậm rạp chằng chịt thương ảnh. Mỗi một đạo đều tia sáng trắng mông mông, lạnh lóng lánh. Phô thiên cách địa hướng phía Tiêu Diêu bao phủ hạ xuống. Tiêu Diêu sáu mắt ánh sáng màu đỏ đại phóng, không chút nào né tránh. Sáu cánh tay hư không một chảo. Từng trên tay đều xuất hiện một kiện binh khí. Có búa, đao, thương, chùy. Mặt ngoài ma văn đền bù, ma khí lượn lờ bất định. Nghiễm nhiên đều là phẩm giai không thấp ma bảo. Sáu cánh tay vung vẩy xuống. Sáu chuôi ma bảo điên cuồng vũ động, huyễn hóa ra một mảng lớn dày đặc ảnh tử, cùng dày đặc tới màu trắng thương ảnh hướng đụng vào nhau. Oanh long long, liên miên không dứt sấm sét chi âm dường như mưa to gió lớn giống như vang lên. So với bầu trời lôi đình còn muốn cho nhân tâm kinh sợ. Đen trắng hào quang hai màu hầu như chiếu sáng hơn phân nửa phía chân trời. Xung quanh hư không kịch liệt run rẩy, từng đạo khe hở không gian vỡ ra lại nhanh chóng lấp đầy. Bất quá vô luận là Yên La còn là Tiêu Diêu, đối với những thứ này đều không có chút nào để ý tới. Lấy tu vi luận, Tiêu Diêu muốn chiếm tuyệt đối thượng phong. Tuy rằng Yên La giờ phút này khoảng cách thánh giai còn có một bước chi kém, nhưng một bước này đối với điều động thiên địa nguyên khí, thi triển võ kỹ uy năng phương diện, nhưng là sai lệch quá nhiều. Chỉ là Tiêu Diêu vừa mới bị Yên La ám toán, bị thương không nhẹ. Mà Yên La thi triển công pháp bạch quang thiên hướng đến dương thuộc tính, có chút khắc chế Tiêu Diêu ma khí. Vì vậy hai người một phen tranh đấu xuống, thoạt nhìn nhưng có chút thế lực ngang nhau. Thậm chí Yên La mơ hồ còn chiếm lấy thượng phong. Một lát sau, Tiêu Diêu dưới chân một chút, thân thể nhanh chóng vô cùng ngược lại bắn đi ra, kéo ra một chút cùng Yên La khoảng cách. Đồng thời hắn gầm nhẹ một tiếng, sáu đầu cánh tay run lên, sáu chuôi ma bảo hắc quang đại phóng đột nhiên vung lên. Oanh! Sáu đạo chừng 20-30 trượng dài, vạc nước kích thước màu đen cầu vồng bắn ra chém về phía Yên La. Yên La thấy vậy, sau lưng màu trắng quang rực mở ra. Thân hình linh động lui về sau đi. Đồng thời trong tay màu trắng trường thương trên ngân quang cung lập lòe lượn lờ. Trong nháy mắt huyễn hóa ra sáu đóa đường kính mấy trượng màu bạc cử hoa. Đón nhận sáu đạo màu đen cầu vồng. Rung trời tiếng nổ vang mãnh liệt. Tinh vực trong bộc phát ra sáu đoàn đen trắng hai màu quang đoàn bạo liệt. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch ra. Đem Yên La nhìn như nhỏ nhắn mềm mại thân thể chấn động bay rớt ra ngoài. Vẫn còn như trong gió tơ liễu giống như cuồn cuộn đứng lên. Tiêu Diêu trong mắt giữ tợn màu lóe lên. Một tay phất lên. Nhưng ngay sau đó. Lông mày nhăn lại. Quay đầu nhìn lại. Sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ thấy xa xa Thạch Mục hai tay riêng phần mình phát ra một đạo hắc quang cùng một đạo bạch quang. Hình thành một cái đen trắng màn hào quang. Đem ma bảo ma mơ linh vây ở bên trong. Ma mơ linh liên tục rung động lắc lư. Cao thấp phá vòng vây. Nhưng mà hơi chút chạm đến màn hào quang. Liền sáng bóng mang lói lên bị đạn trở về. Như thế mấy lần. Thủy Trung không cách nào giãy giụa màn hào quang trói buộc. Thạch Mục tựa hồ đã nhận ra Tiêu Diêu ánh mắt. Ngẩng đầu hướng kia khẽ nhích miệng. Tiếp theo hai tay một hồi mơ hồ. Hơn 10 cán màu trắng trận kỳ bắn ra. Rơi vào ma mơ linh phủ cận. Bạch sắc quang mang từ trận kỳ nổi lên hiện mà ra. Hình thành một cái màu trắng pháp trận. Phối hợp cái này đen trắng màn hào quang. Đem ma mơ linh gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Tiêu Diêu liên tiếp triệu hoán hai lần, ma mơ linh như cũ không cách nào giãy giụa, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Ngay sau đó kia sắc mặt khẽ động thân hình nhoáng một cái, xoẹt một tiếng. Mấy đạo bạch sắc thương ảnh gào thét lên từ mấy cái phương vị xuyên đâm tới. Khó có thể tin tốc độ một cái xuyên thủng Tiêu Diêu thân thể. Nhưng mà lập tức kia thân ảnh tán loạn thành một chùm khói đen cũng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Kia bản thể đã sớm thuấn di đi ra ngoài, nhoáng một cái xuất hiện ở trăm trượng lấy bên ngoài. Vào thời khắc này, kia trên mặt vẻ thống khổ lóe lên. Trong cơ thể ma lực vận chuyển mơ hồ bắt đầu xuất hiện trì trệ. Tác động thương thế. Nhưng vào lúc này, kia sau lưng hào quang lóe lên. Thạch Mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Sau lưng thủy hỏa hai cánh quạt một cái. Trong tay như ý tấn thiết côn đón gió phát triển lớn gấp mấy lần. Âm âm đánh rớt xuống. Trong nháy mắt dường như một tòa tối om côn sơn từ trên trời giáng xuống. Tiêu Diêu biến sắc. Hai cánh tay đột nhiên chuyển tới sau lưng. Trong tay một thanh hắc phủ. Một thanh màu đen chùy mặt ngoài hắc quang đại phóng. Gác ở đỉnh đầu. Phanh. Một hồi long trời lở đất giống như nổ mạnh. Ánh lửa loạn tung tóe. Màu đen côn sơn ầm ầm tán loạn. Nhưng Tiêu Diêu trên mặt đau đớn chi sắc càng lớn. Hai bên hai cái đầu lâu đột nhiên chuyển một cái. Hướng phía sau. Há mồm phun ra hai đạo hắc quang. Đánh hướng Thạch Mục mà đi. Thạch Mục khóe miệng chợt lộ ra một tia rượu gì vui vẻ, vậy mà không có ngăn cản hoặc trốn tránh. Phốc phốc hai tiếng. Màu đen cột sáng trực tiếp đánh trúng Thạch Mục thân thể, đánh ra hai cái động lớn. Nhưng mà ngay sau đó bạch quang lóe lên. Thạch Mục thân thể lần nữa biến thành một cái màu trắng viên hầu hư ảnh. Sau đó tán loạn ra. Hầu như tại đồng thời, Tiêu Diêu bên cạnh thân hư không lóe lên, một bóng người hiện hiện mà ra, đúng là Thạch Mục. Hắn giờ phút này cánh tay trái bạch quang đại phóng, giấy lên hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra. Tiêu Diêu mặc dù là thánh giai tồn tại, nhưng mà tại hỏa dực trong dung nhập thủy hỏa chi lực Thạch Mục động tác thật sự quá nhanh. Tuy rằng kiệt lực trốn tránh, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát. Bị Thạch Mục nắm đấm từ bả vai biên giới sát qua. Oanh! Một đường thuần trắng hỏa trụ từ thạch mục nắm đấm trong bay ra, hung hăng từ Tiêu Diêu bả vai biên giới chỗ xuyên thủng mà ra. Oa! Tiêu Diêu há miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt nhưng là hung quang lóe lên. Một cánh tay vung lên. Một đạo hắc quang bắn ra. Hầu như tại đồng thời đánh trúng vào thạch mục ngực. Phanh một tiếng. Thạch mục ngực như bị quả chùy đánh. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể ngược lại bay ra ngoài. Ở giữa không trung liên tiếp cuồn cuộn mấy vòng. Bay thẳng đến xa hơn trăm trượng mới khó khăn lắm đứng vững. Kia ngực vạt áo vỡ vụn, kim lân nhao nhao văng tung tóe, máu tươi đầm đìa. May mà Tiêu Diêu giờ phút này có thương tích bên người. Trong lúc vội vã một quyền không cách nào chút xuống toàn lực. Tăng thêm kia đồ đằng biến thân cộng thêm hộ thể màn sáng chống cự không ít uy năng. Dù vậy, còn là bị thương không nhẹ. Tiêu Diêu đánh bay thạch mục, thân thể cũng là một cái lảo đảo, hầu như ngã sấp xuống. Nhưng vào lúc này, kia sau lưng bạch quang lóe lên. Yên La lóe lên tới. Trong tay chiến thương màu trắng đột nhiên mơ hồ đứng lên. Hóa thành ba đạo bạch sắc thương ảnh. Hướng kia đâm tới. Ba đạo thương ảnh giống như ba đầu linh xà bình thường. Trực tiếp xuyên thấu Tiêu Diêu sáu chuôi ma binh phòng tuyến. Chuẩn xác điểm tại thứ ba cái đầu lâu chỗ mi tâm. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục Tiêu Diêu hai bên hai cái đầu một cái bạo liệt. Tiêu Diêu thân hình vội vàng thối lui lúc giữa. Chính giữa đầu lâu mi tâm chỗ hắc quang lóe lên. Toát ra một cái màu đen bàn tay. Chống đỡ màu trắng thương ảnh. Nguyên thần hóa vật. Thạch mục ánh mắt lóe lên. Nguyên thần hóa vật là cực kỳ cao minh thần thông. Đầu có thần hồn cực kỳ cường đại củng cố mới có thể thi triển. Yên La ánh mắt ngưng tụ. Cánh tay khẽ động. Chiến thương màu trắng bạch quang đại phóng. Một đường mông lung thương ảnh bắn ra. Cùng màu đen bàn tay liều mạng một cái. Phanh. Màu trắng thương ảnh một cái vỡ vụn. Màu đen đại thủ cũng đột nhiên chấn động. Rút về Tiêu Diêu mi tâm. Tiêu Diêu sắc mặt vừa liếc vài phần. Bất quá hắn mạnh mẽ chống đỡ một hơi. Trên thân hắc quang lập lòe. Bụng dưới miệng vết thương một hồi nhúc nhích. Mặc dù không có lập tức phục hồi như cũ. Nhưng máu rồi lại lập tức ngừng. Hắn hét lớn một tiếng, chỗ mi tâm ghen ghét một hồi nhẹ vang lên, thình lình xuất hiện một cái huyết hồng mắt dọc. Xoẹt một tiếng, một đường huyết sắc cột sáng từ trong bắn ra, trong nháy mắt liền đã đến Yên La trước người, tốc độ cực nhanh vô cùng. Yên La cánh tay run lên, chiến thương màu trắng huyễn hóa ra dày đặc thương ảnh, ngang trước người. Nhưng mà cái kia huyết quang nhìn như tầm thường, rồi lại lợi hại vô cùng. Lói lên liền đem từ dày đặc thương ảnh trong xuyên thủng mà qua. Đánh hướng Yên La đầu lâu. Yên La trong mắt kinh hãi lói lên. Sau lưng màu trắng quang rực run lên bần bật. Đều muốn lách mình trốn tránh. Nhưng vẫn là bị huyết quang đánh trúng vào bả vai. Phốc suy. Một tiếng Yên La bả vai cũng bị kia đơn giản đánh xuyên qua, miệng vết thương càng là hắc khí lượn lờ. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Lảo đảo lui về phía sau. Khí tức nhanh chóng suy bại. Hiển nhiên một kích này ẩn chứa ma khí uy năng không nhỏ. Thế nhưng huyết quang tuy rằng lợi hại. Nhưng mà tựa hồ chỉ có thể thi triển một lần. Tiêu Diêu cái trán mắt dọc chậm rãi khép kín. Sắc mặt hắn lần nữa một trắng. Đã không có chút huyết sắc nào. Đồng thời trong đầu thần hồn chấn động. Hầu như lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Yên La quanh thân tia sáng trắng chớp động lúc giữa. Liền cố nén thương thế đứng vững vàng thân thể. Sau một khắc thình lình không sợ chút nào phi thân nhào tới. Bên kia thạch mục sớm đã dùng phù lục tạm thời ngừng thương thế, vung vẩy lấy như ý tấn thiết côn, lần nữa nhào tới. Muốn chết, Tiêu Diêu sắc mặt trầm xuống. Trong ánh mắt dứt khoát chi sắc lóe lên. đột nhiên cắn răng một cái. Phẫn nộ quát một tiếng. Trên thân hắc quang lóe lên. Từ trong lỗ chân lông chui ra vô số màu đen hỏa diễm. Hừng hực bốc cháy lên. Hỏa diễm lướt qua quanh người hư không điên cuồng vặn vẹo. Một cỗ không cách nào nói rõ khủng bố khí tức từ Tiêu Diêu trên thân lan ra. So với kia ngay từ đầu đỉnh phong trạng thái lúc còn muốn lợi hại hơn hơn. Thạch Mục cảm nhận được Tiêu Diêu đột nhiên bộc phát khí tức, biến sắc, phi độn thân hình lập tức cứng rắn ngừng lại. Bất quá Yên La thân ảnh rồi lại không có chút nào dừng lại. Sau lưng màu trắng rộng rãi cánh chớp động. Không hề chần chờ hướng phía Tiêu Diêu đánh tới. Trước hết chờ một chút Yên La. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại biến kinh hô ra khỏi miệng. Yên La đối với Thạch Mục la lên không chút nào để ý. Trong mắt tinh mang chói mắt. Trong tay chiến thương màu trắng đột nhiên tách ra chói mắt bạch quang. Dường như một vòng màu trắng thái dương. Mũi thương trên từng đảo màu trắng hồ quang điện nhảy lên. Phát ra kinh khủng. Chi chi. Thanh âm chưa từng có từ trước đến nay đâm về Tiêu Diêu mi tâm. Giờ khắc này, Yên La liền giống như mênh mông đen kịt tinh vực trong một vì sao rơi. Trong bóng đêm lưu lại một đạo thật dài màu trắng tàn ảnh. Thạch Mục đột nhiên nhún chân, sau lưng thủy hỏa hai cánh mở ra, thân thể cũng bay vụt đi ra ngoài. Tiêu Diêu mắt thấy Yên La không muốn sống bình thường bay nhào đầu về phía trước. Hai mắt huyết quang đại thịnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng thấy thứ sáu đầu cánh tay vừa thu lại. Sáu kiện ma bảo mặt ngoài ma văn giống như sống lại bình thường điên cuồng chớp động lưu chuyển. Mặt ngoài nồng đậm ma khí bao bọc. Triệt để bắt đầu cuồng bảo. Uy lực biến lớn gấp mấy lần. Những nơi đi qua hư không đơn giản vỡ vụn. Hai cánh tay đột nhiên chém ra, một thanh màu đen thuẫn cùng một mặt màu đen cờ hào quang tỏa sáng, giao thoa chắn trước người. Yên La trong tay chiến thương màu trắng trong nháy mắt tới, hung hăng đâm vào màu đen tấm thuẫn cùng màu đen cờ xí trên. Rặc rặc một tiếng, màu đen tấm thuẫn cùng màu đen cờ xí thình lình bị chiến thương màu trắng một cái xuyên thủng. Hai kiện ma bảo tùy theo bị xé nứt ra. Bất quá chiến thương màu trắng thế đi cũng theo đó dừng một chút. Góc độ cũng hơi hơi chích đi. Đâm về Tiêu Diêu ngực. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 623. Không thể tưởng tượng noi Diêu hét lớn một tiếng. Phất tay ném xuống trong tay nghiền nát ma bảo. Ngang nhiên một phát bắt được trước mặt tới chiến thương màu trắng. Chiến thương phía trên màu trắng tia chớp nhảy lên Tiêu Diêu hai tay phát ra. Xùy xùy. Thanh âm. Dường như cầm nung đỏ bàn ủi bình thường. Nửa bàn tay bị đốt cháy đen. Bất quá hắn hai tay vẫn đang gắt gao cầm chặt chiến thương. Chiến thương màu trắng mũi thương tại kia ngực trước vài tấc địa phương ngừng lại. Yên La hai mắt tia sáng trắng chớp động. Hai tay nắm chặt trong tay trường thương đều muốn tiếp tục đi phía trước. Nhưng mà trường thương nhưng là không chút sức mẻ. Chết đi. Tiêu Diêu giữ tợn cười một tiếng. Mặt khác bốn kiện ma bảo mặt ngoài màu đen ánh sáng gào thét. Hướng phía Yên La đánh tới. Yên La trong mắt tia sáng gai bạc trắng lập lòe. Vậy mà không có chút nào buông ra chiến thương tránh né ý tứ. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì. Trên thân sáng lên một cỗ khác thường hào quang. Bất quá rõ ràng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy bốn kiện ma bảo liền muốn đánh vào trên người nàng. Như là đồng thời bị bốn kiện ma bảo như thế đánh trúng. Mặc dù liền thánh giai tồn tại đều không thể may mắn thoát khỏi. Huống chi Yên La chỉ là thiên vị đỉnh phong. Mau tránh ra. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Một căn như núi cao vừa thô vừa to màu đen cự bổng không biết từ chỗ nào bay vụt tới. Mặt ngoài bao vây lấy đen trắng hào quang hai màu. Hung hăng đâm vào bốn kiện ma bảo trên. phanh phanh mấy tiếng nổ. Màu đen cự bổng ỷ vào tam chuyển huyền công lực lượng gia trì. Hơn nữa hình thể cực lớn. Một cách đem bốn kiện ma binh đều đụng phải một cái. Đem đụng chuyển lệch thêm vài phần. Nhưng bản thân cũng tùy theo bị chấn động ngược lại bay ra ngoài. Bốn kiện ma binh trong có hai kiện sát yên la thân thể đánh qua. Bất quá có một thanh màu đen chiến đao cùng một thanh màu đen cự chùy rồi lại đánh vào yên la bụng dưới. Phanh! Yên la quanh thân hộ thể màn sáng ầm ầm tán loạn. Tiếp theo, phốc suy, một tiếng. Hai kiện ma bảo giờ phút này hắc quang gào thét. Uy lực hung hãn. Yên la trên thân màu trắng chiến giáp lập tức bị chém ra mấy đạo thật dài vết sạn. Huyết quang hiện ra. Yên la thân hình rung động mạnh. Rồi lại vẫn đứng lặng tại chỗ. Nhưng trên thân khí tức rồi lại trong chốc lát suy sụp hơn phân nửa. Nhưng trong miệng chú ngữ nhưng lại chưa trúng đoạn mảy may. Tiêu Diêu nổi giận gầm lên một tiếng. Áp độc nhìn phi độn mà đến thạch mục liếc. Cánh tay chặn lại. Bốn kiện ma bảo lần nữa một cách thay đổi. Tiếp theo bổ về phía Yên La. Mơ tưởng. Giờ phút này thạch mục dĩ nhiên vọt tới Tiêu Diêu trước người cách đó không xa. Gặp tình hình này. Mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng chi sắc. Nhưng thấy kia hai tay đen trắng hào quang tỏa sáng. Tiếp theo sau lưng thủy hỏa hai cánh một cách mơ hồ. Toàn bộ người giống như một đoàn đen trắng giao nhau hỏa điểu. Bằng tốc độ kinh người xông về Tiêu Diêu thân thể. Tiêu Diêu thấy vậy. Quanh thân hắc quang đại phóng. Há mồm phun ra một đường màu đen cột sáng. Lói lên tức thì đã rơi vào thạch mục biến thành đen trắng hỏa điểu phía trên. Oanh một tiếng. Lập tức đen trắng hào quang hai màu bạo liệt. Dáng chiều cuồn cuộn bất định. Nhưng ngay sau đó, cuồn cuộn khói đen dáng chiều trong thoát ra một đường hơi lộ ra ảm đạm đen trắng hai màu hỏa điểu. Nhập lại trực tiếp đâm vào Tiêu Diêu trên thân thể. Đem thân thể đụng một cách lảo đảo. Bốn kiện ma bảo hạ xuống xu thế dừng một chút. Bất quá thạch một quanh thân đen trắng hào quang cũng tùy theo tại Tiêu Diêu quanh thân ma khí hắc quang xoắn động xuống ầm ầm tiêu tán. Thân thể bị trực tiếp chấn động ngược lại bay ra ngoài thời khắc này. Cách đó không xa Yên La đột nhiên ngẩng đầu. Há miệng phát ra một tiếng thét dài. Trên thân bạch sắc quang mang lập lòe. Hào quang lóe lên. Thân thể của nàng thình lình biến mất vô tung. Hóa thành một đạo bạch quang cùng chiến thương màu trắng hóa làm một thể. Chiến thương màu trắng trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Hình thể biến lớn gấp mấy lần. Phía trên màu trắng tia chớp một cách trở nên có tiểu nhi cánh tay kích thước. Tách ra mắt thường khó có thể tập trung nhìn điện quang. Hai tiếng nổ mạnh Tiêu Diêu bắt lấy chiến thương bàn tay bỗng chốc bị nổ, biến thành vô số huyết nhục mảnh vỡ. Chiến thương màu trắng hào quang lóe lên từ Tiêu Diêu ngực xuyên thấu mà qua. Một cái thật lớn lỗ máu xuất hiện ở Tiêu Diêu ngực. Hắn có chút khó có thể tin cúi đầu nhìn một chút ngực. Sau một khắc thân thể đột nhiên bạo liệt ra. Hóa thành vô số thịt nát mưa máu. Khoảng cách kia ngoài trăm trượng trong hư không. Thạch mục thân hình dừng lại. Lồng ngực phập phồng bất định. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bạch quang lóe lên chiến thương màu trắng trong bay ra Yên La thân ảnh. Nàng thoạt nhìn thân thể cũng là vô cùng suy yếu, trên thân bạch quang ảm đạm được như là sau một khắc sẽ phải tiêu tán. Thạch mục nhìn xem Yên La trong ánh mắt hiện lên vẻ khâm phục cùng khiếp sợ. Một cái thánh giai tồn tại ma tộc. Cứ như vậy bị hắn và Yên La như vậy đánh chết. Cái này thật sự làm cho kia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đó tuy rằng trộn lẫn lấy một ít trùng hợp. Cùng với cùng Yên La không muốn buông tha cho có quan hệ. Dù sao hắn lúc ban đầu ý định. Chỉ là muốn nghĩ cách đào thoát mà thôi. Lại nói tiếp bản thân trong lúc vô tình thu phục cái này khô lâu linh sủng đã càng ngày càng vượt quá tưởng tượng của hắn. Vào thời khắc này. một đoàn màu đen quang cầu từ đầy trời mưa máu trong bay ra. Nhưng là một cái toàn thân màu đen không phân biệt tiểu nhân. Thoạt nhìn giống như hài nhi bình thường. Chỉ là khuôn mặt hình dạng cùng Tiêu Diêu vậy mà giống như đúc. Màu đen tiểu nhân oán độc vô cùng nhìn Thạch Mục cùng Yên La liếc. Tiếp theo quay người hóa thành một đạo hắc quang. Gần hơn hồ thuấn di tốc độ hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục biến sắc, sau lưng thủy hỏa hai cánh mở ra, lập tức đuổi sát mà đi. Bất quá màu đen kia tiểu nhân độn quang nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt liền đến bên trong rất nhiều bên ngoài. Xa xa đem Thạch Mục ném ở phía sau. Mắt thấy liền muốn bay xa. Vào thời khắc này, màu đen tiểu nhân phía trước hư không chấn động cùng một chỗ. Yên La thân ảnh loại rượu mì trống giống xuất hiện. Một đạo bạch quang từ trong tay nàng bay ra, nhanh như tia chớp đem màu đen tiểu nhân bao phủ ở. Màu đen tiểu nhân tả xung hữu đột, ý đồ giãy rùa ra bạch quang trói buộc, nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Yên La! Thạch Mục thân ảnh rơi xuống, ánh mắt có chút phức tạp. Yên La nhìn Thạch Mục liếc. Bấm tay một chút. Một đường mũi nhọn ánh sáng bay ra. Đánh vào bạch quang trong màu đen nhỏ trên thân người. Màu đen tiểu nhân. Bành. Một tiếng. Vỡ vụn ra. Biến thành một mảnh màu đen lưu huỳnh. Nhưng mà bị bạch quang bao phủ. Một chút cũng không thể bay ra đi ra ngoài. Yên La hai mắt tia sáng trắng đại phóng. Há miệng khẽ hấp. Sở hữu màu đen lưu huỳnh hóa thành một cỗ hắc lưu. Đều chui vào kia nàng trong miệng. Trên người nàng một hồi lưu quang lập lòe. Lúc đầu vốn đã ảm đạm bạch quang lần nữa sáng lên. Toàn bộ người tản mát ra một cỗ có chút kỳ quái khí tức. Yên La thân thể run lên. Không có lại nhìn Thạch Mục. Thân thể nhoáng một cái. Không nói một lời sáp nhập vào hư không. Quay trở về tử linh giới diện. Yên La! Thạch Mục thấy vậy, không khỏi khẽ giật mình. Hắn bản còn ý định hỏi một câu Yên La có quan hệ tiên giới sự tình. Kết quả kia rồi lại trực tiếp quay trở về tử linh giới diện. Hắn không khỏi lắc đầu. Lói lên thân. Đi vào Tiêu Diêu bầm thây phủ cận. Ánh mắt lói lên. Rơi vào một cái cánh tay đứt lên. Một ngón tay trên phủ lấy một quả hắc sắc giới chỉ. Thạch Mục mừng rỡ trong lòng. Phất tay phát ra một đường ánh sáng màu lam. Đem giới chỉ còn có rơi xuống tại phủ cận vài cái ma bảo từng cái cuốn đi qua. Sau đó lại đem bị giam cầm ở một bên màu đen lục lạc chun thu vào. Hắn thở nhẹ thở ra một hơi. Phất tay đánh ra mấy viên hỏa cầu. Tiêu Diêu tàn phế thân thể hừng hực thiêu đốt đứng lên. Rất nhanh hóa thành một chồng chất cho tàn. Ồ! Hắn chính phải ly khai, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đống kia cho tàn bên trong tàn mát ra một chút hắc quang. Thạch Mục tay áo vung lên. Phát ra một cỗ kình phong. Cho tàn tứ tán mà bay. Lộ ra một đoạn xương cốt màu đen. Mặt ngoài màu đen tức giận lượn lờ. Đây là vật gì? Hắn năm ngón tay một chảo đem xương cốt màu đen hút tới. Cái kia Tiêu Diêu thánh giai cường giả thân thể đều bị đánh tan. Mà cái này cắt ra xương cốt nhưng lại không bị phá hư. Làm cho kia trong lòng có chút kinh ngạc. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, phất tay đem thu vào. Tiếp theo kia bất chấp chữa thương cùng khôi phục. Lật tay lấy ra linh vũ phi trụ. Hướng phía xa xa phi độn mà đi. Trong nháy mắt biến mất tại xa xa phía chân trời. Trọn vẹn hơn một canh giờ sau đó. Hắn hướng phía một cái hướng khác một hơi bay ra không biết rất xa. Lúc này mới tại một tòa loại nhỏ đại lục ở bên trên rơi xuống. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Lúc trước chiến đấu hắn bị thương không nhẹ. Chân khí càng là hao tổn rất lớn. Kiên trì đến tận đây khắc đã đạt đến cực hạn. Có chút chống đỡ không nổi rồi. Cần tìm một chỗ khôi phục một cái. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn mấy lần, phía trước không xa là một cái ngọn núi. Hắn bay đi. Tại một chỗ trên vách núi đá phất tay đánh ra mấy đạo hắc quang. 3 đến 2 lần xuống đào một sơn động. Phi thân rơi xuống đi vào. Hơn 10 cán trận kỳ từ trên người hắn bay ra ngoài, rơi vào sơn động các nơi, mở ra một cái kết giới. Thạch Mục ngồi xuống, lấy ra một quả chữa thương đan dược ăn vào. Sau đó lấy ra 2 khối cực phẩm linh thạch cầm chặt. Trên thân sáng lên xanh màu đỏ hào quang 2 màu. 2 ngày 2 đêm sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, bắn ra 2 đạo khiếp người tinh quang. Trong cơ thể thương thế cùng chân khí đều đã hoàn toàn khôi phục. 2 ngày này trong, hắn không có buông lòng chút nào cảnh giác. Thời khắc phòng bị gặp có phải có mặt khác hắc ma tộc cường giả đột nhiên đuổi giết mà đến. Dù sao một cái thánh giai tồn tại bị giết, chỉ sợ sẽ khiến hắc ma tộc đại quân không nhỏ rung động. May mà hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, làm cho kia không khỏi lớn thở dài một hơi. Hắn cũng không có vội vã ly khai, mà là lật tay lấy ra tiêu diêu chữ vật giới chỉ. Lúc trước vội vã chạy đi chữa thương, còn chưa kịp xem xét, cho rằng thánh giai tồn tại chữ vật giới chỉ, chắc có lẽ không làm cho người ta thất vọng đi. Theo kia thần thức chìm vào hắc sắc giới chỉ bên trong, trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Thạch Mục đem thần thức rời khỏi về sau, bỗng nhiên vung tay lên. Rầm ào ào. Một đống lớn đồ vật xuất hiện ở trên mặt đất. Trong đó gần nửa là một loại màu đen tinh thạch, lớn nhỏ cùng cực phẩm linh thạch không sai biệt lắm. Thạch Mục đi vào tiền tuyến cũng thật lâu. Biết rõ những thứ này màu đen tinh thạch là ma tinh, ẩn chứa trong đó tinh thuần ma khí. Đối với hắc ma nhất tộc tác dụng tương đương với linh thạch bình thường. Nhìn những thứ này tinh thạch lớn nhỏ màu sắc, đều là cực phẩm ma tinh. Đối với tu luyện ma môn công pháp người mà nói, là hiếm có bảo vật. Còn có một chút quý hiếm ma thuộc tính tài liệu, thoạt nhìn đều là giá trị xa xỉ chi vật. Ngoại trừ những thứ này ma tộc chi vật, bên trong còn có rất nhiều ngũ hành thuộc tính linh tài, đan dược, thậm chí còn có 2 kiện pháp bảo. Thanh phi kiếm màu xanh, chỉ có dài hơn thước, ngoại hình phong cách cổ xưa, nhưng mà ánh sáng màu xanh bắn ra 4 phía. Tuy rằng không bị chân khí thúc dục, nhưng mà vẫn đang tản mát ra kiếm khí. Một kiện khác là một mặt màu lam cây quạt nhỏ, ánh sáng màu lam quanh quẩn. Phía trên có một đóa màu lam băng hoa đồ án. 2 kiện pháp bảo đều tản mát ra rất mạnh linh lực chấn động. Hiển nhiên đều là phẩm chất thật tốt pháp bảo. Hẳn là tiêu diêu đánh chết trong liên minh đẳng cấp cao võ giả hoặc là thuật sĩ. Cướp đoạt qua đấy. Thạch Mục trên mặt tràn đầy vui mừng quá đỗi chi sắc. Hắn tiến giai thiên vị sau đang cần pháp bảo sử dụng. Cái kia tiêu diêu vài cái ma bảo lấy hắn hôm nay tu luyện công pháp căn bản không cách nào tế luyện. Mà 2 kiện pháp bảo kia phẩm giai không thấp. Tuy rằng chính là người khác luyện chế, hắn mặc dù tế luyện cũng không cách nào phát huy ra 10 thành uy lực. Nhưng đủ để làm cho kỳ thật thực lực gia tăng không ít. Nhất là cái kia trước mặt màu lam cây quạt nhỏ, chính là thủy thuộc tính pháp bảo, cùng minh thủy quyết xứng đôi, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn phất tay phát ra một mảnh ánh sáng màu lam, xoáy lên màu xanh phi kiếm cùng màu lam cây quạt nhỏ. Hào quang lóe lên, 2 kiện pháp bảo bị hắn thu vào trong cơ thể, xuất hiện ở linh bên trong. Linh hải ở bên trong, đen trắng kim đan tản mát ra một mảnh hào quang, bao trùm 2 kiện pháp bảo, bắt đầu chậm rãi tế luyện đứng lên. Mở ngoặc tròn. Huyền giới chi môn, tác giả vong ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 624. Hóa tê hơ a nơ, hơ, a, y. Kiện pháp bảo bên trong, màu lam cây quạt nhỏ chợt hào quang lóe lên, hiện ra một tầng hắc quang, chặn lại thạch mục chân khí. Nhưng là một cỗ ma khí. Ô, chẳng lẽ là cái kia thánh giai ma tộc rơi xuống cái gì cấm chế? Thạch mục khẽ di một tiếng. Tâm niệm vừa động. Cánh tay trái một cỗ đến dương chi lực tuôn ra. Tiến nhập linh hải bên trong. Quấn chặt lấy màu lam cây quạt nhỏ. Cây quạt nhỏ trên màu đen khí tức nhanh chóng bị suy yếu. Sau một lát ầm ầm tán loạn. Cấm chế nhập lại không thế nào lợi hại, hẳn là cái kia Tiêu Diêu tiện tay làm. Không còn cấm chế ngăn cản, thạch mục chân khí nhanh chóng bọc lại màu lam cây quạt nhỏ. Phiên trên hạ thể ánh sáng màu lam lập lòe, hiện ra từng tầng một màu lam linh văn. Đen trắng hào quang chậm rãi ngâm vào tầng tầng màu lam linh văn ở bên trong, màu lam cây quạt nhỏ nhẹ nhàng chấn động lên. Những thứ này màu lam linh văn chính là pháp bảo trong cấm chế. Chỉ cần có thể đem những thứ này cấm chế luyện hóa, liền có thể nắm giữ món pháp bảo này. Thời gian bay mau qua tới, trong nháy mắt qua 3 ngày. Linh hải bên trong, màu lam cây quạt nhỏ trên linh văn đã bị luyện hóa gần một nửa. Tại linh hải trong vui sướng du động, dường như một đuôi sống cá bình thường. Thạch mục mở to mắt đình chỉ luyện hóa. Hắn há miệng ra, màu lam cây quạt nhỏ từ miệng trong phun ra, lơ lửng tại trước người. Thời gian vội vàng. Chỉ có thể tạm thời trước luyện hóa đến nơi đây. Bất quá loại này người khác luyện chế pháp bảo. Mặc dù thời gian đầy đủ, chỗ sâu nhất bản nguyên cấm chế cũng là không thể nào bị hắn luyện hóa. Lam tinh phiên là cái này màu lam cây quạt nhỏ tên. Thạch mục phất tay đánh ra một đường ánh sáng màu lam, lói lên tức thì chui vào màu lam cây quạt nhỏ bên trong. Màu lam cây quạt nhỏ ánh sáng màu lam đại phóng, lập tức phồng lớn lên 10 mấy lần, hóa thành một cái cao hơn người đại phiên. Thạch mục một phát bắt được, phi thân trốn ra khỏi sơn động, đi ra phía ngoài. Hắn ánh mắt nhất động, hướng phía xa xa bay đi, trong nháy mắt đã đến mấy trăm dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc. Trên mặt hắn lộ ra một tia hưng phấn. Trong cơ thể minh thủy chân khí cuồn cuộn không dứt rót vào phiên thân thể. Màu lam đại phiên tách ra càng ngày càng sáng ánh sáng màu lam. Thạch mục khẽ quát một tiếng, đột nhiên vung lên, màu lam đại phiên trên hào quang lóe lên. Rầm rầm. Một tiếng, một đường màu lam nước lũ bắn ra, bày biện ra sóng dao hình dáng, chém dùng tại phủ cận một tòa loại nhỏ trên ngọn núi. Rạc rạc, ngọn núi đơn giản bị chém thành 2 khúc. Màu lam nước gợn tiếp tục bắn ra, ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành một đầu thủy long, gào thét lên hướng phía khác một cái ngọn núi phóng đi. Oanh! Một tiếng, đem núi này đánh tan về sau, lúc này mới tiêu tán ra. Thạch mục đại hỷ. Bằng vào minh thủy quyết hắn cũng có thể ra như vậy thủy ba công kích. Nhưng mà tuyệt không pháp có này các loại uy lực. Mà trước mắt này phiên vẫn chỉ là sơ bộ tế luyện mà thôi. Màu lam đại phiên ánh sáng màu lam càng ngày càng sáng. Hắn phất tay đem ném đi ra ngoài, lơ lửng tại không trung. Hắn phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Màu lam đại phiên hào quang lóe lên. Phía trên màu lam băng hoa lóe lên. Thình lình từ phiên trên mặt bay ra. Ngập trời cảm giác mát từ màu lam băng hoa trong tản ra mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cây sơn cốc. Sơn cốc mặt đất hiện ra một tầng hơi mỏng băng xương. Thạch mục trong miệng nói lẩm bẩm. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Giữa không trung màu lam băng hoa hào quang lóe lên. Chung quanh hiện ra hơn 10 đóa giống như đúc băng hoa. Hướng phía dưới bay đi. Đánh hướng sơn cốc các nơi. Đùng thanh âm nổi lên. Mỗi một đóa băng hoa rơi xuống đất. chung quanh lập tức xuất hiện một tầng xanh biếc dịu dị băng sương. Hơn nữa hướng phía chung quanh nhanh chóng khuếch tán mà đi. Mấy hơi thở sau đó, toàn bộ cây sơn cốc đều bị một tầng dày đặc màu lam băng tinh bao phủ. Thạch Mục trong mắt tinh quang đại phóng. Chung quanh màu lam băng tinh so với hắn dùng đến âm chi lực ngưng kết băng xương mặc dù có chút không bằng, nhưng mà cũng vô cùng lợi hại. Hắn mừng rỡ trong lòng, xem ra sau này có thời gian còn tốt hơn tốt tế luyện một phen. Thạch Mục đơn tay khẽ vẫy, thu lại màu lam cây quạt nhỏ, hướng phía sơn động bay đi. Còn có một cái khác lúc giữa pháp bảo không có tế luyện. Trong nháy mắt từng có ba ngày, một mảnh ngọn núi bên trong, một đạo thanh sắc tấm lùa tại ngọn núi giữa cuồng vũ. Ra ồ ồ vẫn còn như lôi đình giống như kiếm xít. Kiếm quang thoáng như sấm sét bình thường xẹt qua không trung. Ngẫu nhiên xẹt qua một hai ngọn núi. Ngọn núi lập tức dường như giấy bình thường, bị đơn giản chém thành hai đoạn. Thạch Mục đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, nhẹ nhàng vung tay lên. Ở phía xa phía chân trời chạy như bay kiếm quang lóe lên, biến mất vô tung. Sau một khắc trong tay hắn ánh sáng màu xanh lóe lên, xuất hiện một thanh màu xanh phi kiếm. Hắn yêu quý nhẹ vỗ về màu xanh phi kiếm, thân kiếm ra ông ông rõ ràng kêu. Cái này thanh phi kiếm pháp bảo hắn cũng đã tế luyện không sai biệt lắm. Kiếm này tên là Thanh Minh. Không có lam tinh phiên các loại thủ đoạn công kích. Chỉ là một kiện thuần túy phi kiếm pháp bảo. Nhưng mà cũng bởi vậy, kiếm này lực công kích rất mạnh. Thạch Mục phất tay thu hồi phi kiếm, rất nhanh về tới sơn động, khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Diêu trong chữ vật giới chỉ đồ vật còn không có kiểm tra xong. Hắn vung tay lên, hai cái hộp ngọc, mấy bình ngọc xuất hiện ở trên mặt. Hắn lúc này thả ra thần thức kiểm tra một chút. Hiện mấy bình ngọc bên trong chứa lấy một ít chữa thương cùng với giải độc đan dược. Phẩm giai đều là không thấp. Có lẽ có thể tại trong đoạn thời gian nhanh chóng khôi phục thương thế. Nhưng giá trị tự nhiên không cách nào cùng lúc trước hai kiện pháp bảo so sánh với. Hắn đem những đan dược này cất kỹ về sau, lại mở ra này hai cái hộp ngọc. Hiện một cái trong đó, trong hộp ngọc để đó một khối màu xanh hòn đá. Phía trên có vô số màu vàng quang điểm, lòe lòe ánh sáng. Liếc nhìn lại, liền dường như trong bầu trời đêm tinh thần giống như sáng chói. Lưu quang lang kim ngọc. Thạch Mục trên mặt vui vẻ. Khoảng cách kia biết, vật ấy chính là một kiện cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Là chế tạo pháp bảo một loại thượng giai tài liệu. Về sau bản thân có rảnh tế luyện bổn mạng của mình pháp bảo lúc, có lẽ có thể sử dụng đạt được. Hắn lại cầm lấy người cuối cùng hộp ngọc, mở ra sau đó, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy trong hộp nằm một khối lòng bàn tay lớn nhỏ màu đỏ như máu ngọc thạch. Phía trên huyết quang lập lòe. Bên trong phảng phất có chất lỏng tại lưu động bình thường. Cái này là tiên thiên huyết ngọc. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mừng như điên, tiếp theo cười lên ha hả. Tiên thiên huyết ngọc. Nhưng đoạt tiên thiên tạo hóa, hòa hợp hậu thiên chi nguyên thần, dựng tinh huyết vào trong đó, chính là thiên giai đỉnh phong cô đọng thánh phôi lúc một kiện thật tốt phụ trợ tài liệu. Đồng thời cũng là luyện chế thân ngoại hóa thân cuối cùng cần một kiện tài liệu. Không nghĩ tới tìm hoài mà chẳng thấy. Vậy mà ở chỗ này đã nhận được. Thạch Mục nở nụ cười vài tiếng, hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Hắn hướng phía chung quanh nhìn mấy lần. Hiện nơi này chỗ phù thạch tinh vực một chỗ có chút vắng vẻ khu vực, có chút an toàn. Cùng hắn hiện tại ý định quay lại phù không thành cứ điểm, còn không bằng lúc này trước nếm thử đem thân ngoại hóa thân tế luyện hoàn thành mới trở về. Thạch Mục một nghĩ đến đây, lập tức phất tay đem trên mặt đất những vật khác đều thu vào. đang muốn lấy ra anh linh quả hạch những vật này. Đột nhiên lông mày nhíu lại, lộ ra một tia cổ quái. Hắn vung tay lên, trong tay hắc quang lóe lên, anh linh quả hạch hiện hiện mà ra. Bất quá giờ phút này anh linh quả hạch rồi lại cùng một đoàn sương mù màu đen cầu dính sát cùng một chỗ. Cái kia vụ cầu trong bao, nhưng là một đoạn hơn một xích đến dài xương cốt màu đen. Đúng là tiêu diêu trong cơ thể lưu lại chi vật. Anh linh quả ra một cỗ hấp lực, khiến cho xương cốt màu đen trong bay ra từng sợi hắc khí bị hộp nuốt vào. Lúc này anh linh quả hạch cùng lúc trước so sánh với lại lớn không ít, và lại toàn thân nhiễm lên một tầng màu đen. Thạch mục trao mày, liền vội vươn tay tách ra hai vật. Kết quả là tại thạch mục đem cái kia cắt ra xương cốt cầm khoảng cách anh linh quả hạch thời điểm, cái kia xương cốt liên tục chấn động vài cái, ra một hồi dường như trẻ con khóc nỉ non thanh âm. Thạch mục sắc mặt vui vẻ. Hộp hôm nay linh tính cùng trước đây so sánh với tăng nhiều. Chỉ là không biết cắn nuốt ma khí có hay không đối với kia bản thể gặp tạo thành cái gì ảnh hưởng bất lợi. Hắn đem thần thức thăm dò vào bên trong hộp, cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Thấy vậy hộp không có bởi vì hấp thu ma khí mà có chỗ tổn thương. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thạch mục phất tay ra một cỗ ánh sáng màu lam bao phủ ở anh linh quả hạch, hộp lúc này mới đình chỉ khóc nỉ non. Sau đó hắn đem tiêu diêu cái kia cắt ra xương cốt màu đen bắt được một bên. Lại đem mã não một giao sơn tiên chi thảo, tử kinh đà la quả cùng với tiên thiên huyết ngọc từng cách đặt trước người. Nhắm hai mắt, trong đầu đem luyện chế thân ngoại hóa thân phương pháp cẩn thận suy nghĩ một lần. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn mới mở mắt ra. Hít sâu một hơi, mở ra phun ra một đường đen trắng đan hỏa, bao phủ ở anh linh quả hạch. Tiến giai thiên vị về sau, cô đọng ra kim đan, liền có thể nuôi dưỡng ra đan hỏa, có thể luyện chế pháp bào. Đan dược đợi một tí, không cần lại mượn nhờ ngoại lực hỏa diễm. Đan hỏa bao trùm phía dưới, anh linh quả hạch chẳng những không có lộ ra vẻ thống khổ, phía trên thất khiếu ngược lại ra một cỗ hấp lực, bắt đầu cắn nuốt đan hỏa. Thạch mục trên mặt vui vẻ, đây là hiện tượng tốt, có thể càng thêm thuận lợi đem đan hỏa rót vào bên trong hộp. Hắn phun ra đen trắng đan hỏa càng thêm vừa thô vừa to thêm vài phần, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Thời gian một chút qua, anh linh quả hạch dường như thổi phồng bình thường, chậm rãi biến lớn. Thạch mục tay khẽ vẫy, cái kia một đoạn mã não mục trong khi hướng bay tới, rơi vào đan hỏa bên trong, rất nhanh hóa tan ra, hóa thành một nhỏ bãi chất lỏng màu tím. Thạch mục hai mắt kim quang lóe lên, sắc mặt biến được ngưng trọng vô cùng, duỗi ra chỉ một ngón tay, từ cái kia bãi chất lỏng màu tím trong phân ra một phần nhỏ, nhập lại theo trong miệng nói lẩm bẩm. Cái này một ít bãi chất lỏng màu tím dần dần thành hình, biến thành một đoạn nhỏ ấm ánh sáng long lanh xương cốt. Hắn thở nhẹ thở ra một hơi, lại dùng ngón tay bắt đầu từ chất lỏng màu tím ở bên trong từng cái phân ra lớn nhỏ không đều dịch thể đoàn, nhập lại sau đó liền ngưng tụ thành một đoạn cắt ra xương cốt. Nhoáng một cái tam tháng trôi qua, thạch mục trước mặt trong hư không nhiều hơn một bộ chỉ vẹn vẹn có hơn một xích đến cao màu tím khô lâu. Trên thân mỗi một đoạn xương cốt mặt ngoài đều là ấm ánh sáng long lanh. Thạch mục nhìn qua lên trước mặt cái này bức khô lâu, cao thấp đánh giá một phen, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Ngay sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào một bên cái kia gốc toàn thân xanh biếc sao sơn tiên chi thảo trên. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái về sau, dùng một ngón tay tải giống như cây gậy trúc giống như tiên chi cây cỏ mặt ngoài nhẹ nhàng bắn ra. Rắc rồi, một tiếng giòn vang. Giao Sơn Tiên Chi Thảo bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng phân liệt ra, hóa thành vô số xanh biếc trúc sợi. Thạch Mục hai mắt kim quang đối phương, ngón tay một hồi mơ hồ. Từng đám cây xanh biếc trúc sợi cẩn thận thăm dò giống như bay ra, nhập lại bay về phía màu tím khô lâu phía trên, giống như gân mạch bình thường, nhao nhao bám vào tại cốt cách phía trên. Không biết qua bao lâu, Thạch Mục ngón tay dừng lại, không khỏi thở dài một cái. Màu tím khô lâu mặt ngoài thình lình bị rậm rạp chẳng chịt màu xanh biếc tơ mỏng bao vây, dường như nhân thể kinh mạch bình thường. Thạch Mục nhìn thoáng qua anh linh quả hạch, lẻ giơ tay lên. Anh linh quả hạch bỗng nhiên bay đến khô lâu ngực trái trái tim vị trí. Phốc phốc vài tiếng, rậm rạp chẳng chịt xanh biếc tơ mỏng nhao nhao cùng anh linh quả hạch tương liên. Hộp truyền ra một tiếng gáy kêu, nhập lại bắt đầu không ngừng rung rung đứng lên. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com chương 625. Trong cơn giận, thời gian một chút qua, trong nháy mắt lại qua mấy tháng. Trong sơn động, Thạch Mục hai tay mười ngón liên tục, thỉnh thoảng trong miệng phun ra đan hỏa, trên mặt đã hơi có chút trắng bệch, trên trán cũng tất cả đều là to như hạt đậu mồ hôi, sau lưng quần áo cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Tại trong lúc này, hắn hầu như ngày đêm không ngớt phụt lên đan hỏa, rèn luyện hóa thân. Mặc dù lấy tu vi của hắn, cũng có chút cảm thấy không chịu đựng nổi. Tốt đang tế luyện đã tiếp cận khâu cuối cùng, đan hỏa bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái lớn chừng quả đấm không phân biệt tiểu nhân cuộn mình một đoàn, thân thể bày biện ra xanh đen hai màu, ngũ quan tay chân đều đủ, thoạt nhìn liền dường như một cái nhỏ tiểu anh hài bình thường. Hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng hô hấp. Thạch Mục hít sâu một hơi, phun ra đan hỏa sáng ngời đi một tí, đơn tay khẽ vẫy. Cuối cùng giống nhau tài liệu tiên thiên huyết ngọc từ trên mặt đất bay lên, bị đan hỏa bao bọc. Hắn duỗi ra một ngón tay hướng tay kia cổ tay chỗ nhẹ nhàng vẽ một cái. Ánh sáng màu xanh lóe lên về sau, trên cổ tay là hơn ra một đường nho nhỏ lỗ hồng. Lập tức vài giọt tinh huyết từ trên cổ tay chảy xuôi mà ra. Chưa kịp kia rơi xuống, Thạch Mục há miệng thổi, cái này vài giọt tinh huyết liền một cách chui vào tiên thiên huyết ngọc bên trong, không thấy bóng dáng. Xùy xùy, một hồi nhẹ vang lên, tiên thiên huyết ngọc dường như đã có được linh tính bình thường, mặt ngoài huyết quang lưu chuyển liên tục, nhập lại tại đan hỏa thiêu cháy xuống nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cỗ huyết sắc thể khí. Thạch Mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, huyết sắc thể khí bay ra, như trường kình hấp thủy giống như sáp nhập vào xanh đen tiểu nhân thiên linh cái trong. Nhỏ thân thể người chấn động, chậm rãi mở to mắt, trên thân thể từng đạo màu đỏ như máu mạch lạc huyết quang chợt hiện bỗng nhúc nhích. Một cỗ sinh linh đặc thù khí tức từ nhỏ trên thân người tản ra, Thạch Mục đại hỉ, trong lòng thở ra cũng nhẹ nhàng. Lấy cây xương, lấy cây cỏ gân, lấy quả thịt, lấy ngọc máu, hộp tâm. Đến tận đây, này là thân ngoại hóa thân, coi như là sơ bộ tế luyện hoàn thành. Xanh đen tiểu nhân chậm rãi tại trong ngọn lửa đứng lên, ánh mắt hướng phía Thạch Mục nhìn lại. Thạch Mục hai mắt đột nhiên trợn mắt, hét lớn một tiếng, tay một dẫn, một đạo vô hình tinh thần từ mi tâm bay ra, sáp nhập vào nhỏ người trong đầu. Xanh đen tiểu nhân trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ giãy giụa, tựa hồ tại kháng cự Thạch Mục thả ra một đám nguyên thần tinh thần khống chế. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, trong lòng đã kinh sợ vừa vui. Cái này thân ngoại hóa thân một luyện thành liền sinh ra mạnh như thế tự mình ý thức, quả nhiên linh tính vô cùng. Hắn hai tay liên tục vung vẩy, từng đạo pháp quyết đánh vào nhỏ trong cơ thể con người. Thời gian một chút qua, trọn vẹn qua 7-8 canh giờ. Hải Nhi trong cơ thể tự mình ý thức bị áp chế đã đến cực hạn. Bất quá còn có cuối cùng một chút còn sót lại linh tính gắt gao cố thủ. Thạch Mục mấy lần lực lượng cũng không thể phá tan. Thạch Mục vận chuyển tinh thần lực. Tâm thần bỗng nhiên tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Chung quanh hết thảy tựa hồ bất động. Một cái cắn chót lưới. Phốc. Một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra. Trong đó hỗn tạp lấy một cỗ khổng lồ tinh thần lực. Hung hăng nện vào Hải Nhi trong cơ thể. Oanh. Hải Nhi nhỏ trong cơ thể con người cuối cùng một chút tự mình ý thức bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc bị Thạch Mục tinh thần lực hoàn toàn chiếm cứ thân thể. Máu tươi của hắn cùng tinh thần lực hỗn hợp lại với nhau tại Hải Nhi trong đầu ngưng tụ thành một cái phù văn. Ngay sau đó, Hải Nhi trên mặt ngũ quan sinh một hồi vi diệu biến hóa. Mơ hồ thoạt nhìn cùng Thạch Mục có chút giống nhau đứng lên. Thạch Mục thở phào thở ra một hơi, đình chỉ phun ra đan hỏa, lấy ra một quả đan dược ăn vào. Màu xanh đen Hải Nhi trên thân tràn ra một hồi xanh đen hào quang, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn trì hoãn qua một hơi, vung tay khẽ vẫy, xanh đen Hải Nhi lập tức bay tới, đã rơi vào trên vai của hắn. Nhìn xem Hải Nhi, Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thân ngoại hóa thân mặc dù đã luyện thành, nhưng thực lực còn rất yếu. Hơn nữa cực kỳ nhỏ. Bất quá đã chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Tương lai liền có thể chém ra thật lớn tác dụng. Mặc dù là giờ phút này mà nói, cái này thân ngoại hóa thân cũng hữu dụng chỗ. Bởi vì thân ngoại hóa thân trong cơ thể là Thạch Mục tinh thần lực chủ đạo. Cả hai tâm ý tương thông. Thân ngoại hóa thân ngũ giác cùng Thạch Mục hoàn toàn liên thông. Loại cảm giác này cùng lúc trước Thải Nhi rất giống. Bất quá Thải Nhi chỉ là thị giác cộng hưởng. Mà thân ngoại hóa thân nhưng là năm giác quan bộ kết nối. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, dường như thay đổi một cái thân thể bình thường. Thạch Mục nhắm mắt lại tra xét rõ ràng lấy này là thân ngoại hóa thân. Sắc mặt hắn hơi đổi. Thân ngoại hóa thân trong cơ thể thình lình có một cỗ luồng khí xoáy. Nhanh chóng chuyển động. Chậm rãi cắn nuốt chung quanh thiên địa linh khí. Ngoại trừ thiên địa linh khí, thân ngoại hóa thân đã ở thôn phệ trong không khí ma khí. Phù Thạch Tinh Hải bởi vì tới gần kết nối hắc ma tinh vực không gian thông đạo duyên cớ. Trong không khí tồn tại nhàn nhạt ma khí. Ma khí. Thạch Mục mở to mắt, ánh mắt chớp lên, nhìn về phía để ở một bên xương cốt màu đen. Hắn trầm ngâm một lát, cầm qua xương cốt màu đen. Tâm niệm vừa động, thân ngoại hóa thân phi thân đã rơi vào màu đen xương trên. Thân ngoại hóa thân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong miệng ra khanh khách tiếng cười. Tựa hồ có chút hưng phấn. Nhỏ hé miệng. Ra một cỗ hấp lực. Màu đen xương trên lập tức bay ra từng đạo màu đen tức giận. Đều bay vào Hải Nhi trong cơ thể. Sáp nhập vào trong cơ thể luồng khí xoáy bên trong. Màu xanh đen Hải Nhi thân thể dần dần biến thành màu đen. Lớn nhỏ cũng chậm rãi biến lớn. Thôn phệ ma khí chính là độ cũng dần dần nhanh hơn. Theo càng ngày càng nhiều hắc khí từ xương cốt màu đen trong tuôn ra chui vào thân ngoại hóa thân trong cơ thể. Thân ngoại hóa thân thực lực thình lình nhanh chóng tăng lên, rất nhanh đạt đến hậu thiên cảnh giới. Hậu thiên trung kỳ, hậu thiên hậu kỳ, tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ, ken két. Xương cốt màu đen đột nhiên giải thể. Hóa thành một trận màu đen lưu huyền, bị thân ngoại hóa thân thôn phệ hầu như không còn. Cắn nuốt xương cốt màu đen. Thân ngoại hóa thân biến thành gần 2 thước lớn nhỏ. Toàn thân tản ra trận trận hắc quang cùng ma khí. Khí tức thình lình đạt đến tiên thiên hậu kỳ trình độ. Bất quá giờ phút này, thân ngoại hóa thân tựa hồ bởi vì cắn nuốt quá nhiều ma khí, hấp thu mặt khác thiên địa linh khí trở nên rất là khó khăn. Trong cơ thể luồng khí xoáy cũng hầu như hoàn toàn ma khí vòng xoáy. Nhìn trước mắt thân là hóa thân thạch mục trong mắt tràn đầy hưng phấn. Luyện chế ngoài thân căn cứ ký sinh thiên địa linh vật bất đồng. Từ xưa đến nay có đủ loại phương pháp. Đây hứa hẹn chính đạo. Cũng có bàng môn tà đạo. Bản thân sử dụng cái này một loại. Mặc dù không biết quy về cái nào một loại. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là cùng ma tộc tựa hồ tồn tại nào đó liên hệ. Bởi vì kia cái này mới vừa vặn luyện thành. Là được một hơi cắn nuốt một khối ẩn chứa ma khí chính là xương cốt. Thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ. Kế tiếp chỉ cần tiếp tục thôn phệ một ít ma khí. Thực lực tất nhiên sẽ tiếp tục tăng lên. Không được bao lâu. Nhất định có thể thành vì chính mình một lớn trợ lực. 3 ngày sau, thạch mục khôi phục tế luyện thân ngoại hóa thân tiêu hao chân khí. Vì vậy liền rời đi nơi đây. Phân biệt phương hướng về sau. Hướng phía phù không thành cứ điểm mà đi. Thân ngoại hóa thân bị hắn tạm thời thu vào túi đại linh thú. Dù sao hắn này là thân ngoại hóa thân có được ma hóa thuộc tính. Nếu là bị người trong liên minh chứng kiến, sợ là sẽ phải có phiền toái không nhỏ. Nơi này khoảng cách phù không thành cứ điểm quá xa. Phù thạch tinh bên trong lại là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Thạch mục tại linh vũ phi chu phụ tá xuống. Đi một chút ngừng ngừng. Còn là trọn vẹn tốn hơn nửa tháng. Mới trở về tới phù không thành cứ điểm. Nhìn trước mắt cực lớn cứ điểm. Thạch mục không khỏi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Treo lấy tâm cuối cùng buông xuống vài phần. Bất quá hồi tưởng lúc trước bị người cho rằng bỏ con. Phe mình hơn 400 người một số gần như chết hết. Bản thân từ nay về sau lại là trải qua gặp trắc trở. Thiếu chút nữa đã chết tại thánh giai ma tộc trong tay. Trong lòng không khỏi tức giận đại thịnh. Hắn hừ lạnh một tiếng. Sử dụng lệnh bài tiến vào cứ điểm. Rồi sau đó thẳng đến cái kia Mạc Lân Vũ trưởng lão ngày thường xử lý sự vụ trong thành tổng điện. Hắn ngược lại muốn làm trước mặt hỏi một chút. Vị này tam đại thánh địa tuyển ra nơi đóng quân trưởng lão. Giải thích như thế nào kia trước đây lời nói và việc làm. Đại điện bên ngoài có 2 gã giáp bạc đệ tử trông coi. Trong điện mơ hồ truyền đến có người nói chuyện âm thanh. 2 vị, Mạc trưởng lão nhưng ở bên trong. Thạch mục đối với 2 cái trông coi đệ tử hỏi. Bái kiến vị sư huyên này, Mạc trưởng lão chính ở bên trong cùng người thương nghị chuyện quan trọng. 2 người bất quá là địa giai tu vi, thấy thạch mục là một gã đội trưởng, vội vàng nói. Thạch mục nhẹ gật đầu, cất bước liền muốn đi vào. Vị sư huyên này, Mạc trưởng lão đang cùng người thương nghị chuyện quan trọng. Không bằng mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn lão nhân ra người hết bận. Người lại vào đi thôi. Miễn cho xông tới lão nhân ra người. Một cái trông coi đệ tử thấy vậy. Vội vàng nói. Thạch mục những mày. Dừng bước. Mạc trưởng lão đang cùng người nào thương nghị chuyện gì. Hắn đã trầm mặt một cái. Mở miệng hỏi. Hơn nửa năm trước. Liên minh đại quân một lần hành động công phá hắc ma tộc số 8 cùng số 12 nơi cứ điểm. Đánh cho một trận thắng trận lớn. Lão nhân gia người đang cùng mấy vị lập công đội trưởng thương nghị lần này chiến dịch ngợi khen công việc. Cái khác trông coi đệ tử vẻ mặt tươi cười, nói ra. Thạch mục nghe nói chuyện đó. Trong lòng càng là giận không kìm được. 2 tay áo vung lên. Nhấc lên một cổ khí lưu đem 2 cái trông coi đệ tử một cách đổ sang một bên. Mà thân hình sau nhoáng một cái. Đi nhanh đi vào. Cái kia 2 gã trông coi đệ tử một hồi đầu váng mắt hoa. Vừa mới đứng vững thân hình. Trước 1 gã đệ tử chuyển chứng kiến thạch mục. Vừa muốn mở miệng. rồi lại lập tức bị một người đệ tử khác liền vội vươn tay bịt miệng lại. Trong đại điện, Mạc Lân Vũ ngồi trên chủ tọa. Hai bên còn ngồi vài tên thánh giai trưởng lão. Chỗ nghỉ tạm tức thì đứng đấy 70-80 người. Những người này, phải kể tới 3 người tu vi cao nhất. Một cái là thân mặc đồ đỏ xinh đẹp thiếu phụ, xem ra đến từ chính Ly Trần Tông. Một gã thân cao 9 thước thanh lan thánh địa yêu tộc gã đại hán đầu chọc. Còn có một người là cái sắc mặt vàng sáng gầy cao thanh niên. Cái trán sinh ra màu đen điểm lấm tấm. Thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi bộ dạng. Xác nhận Trục Vân Thánh Điện đệ tử. Thạch Mục ngược lại là nhận thức cái kia gã đại hán đầu chọc. Biết rõ kỳ danh là Vinh Cách. Là huyền giai không gian một gã thành danh đất lâu nghìn năm đệ tử. Tu chính là lôi thuộc tính. Thực lực có chút bất phàm. 3 người cùng Mạc Lân Vũ nằm cạnh gần nhất. Sắc mặt cũng là cực kỳ hưng phấn. Không ngừng hướng phía Mạc Lân Vũ đang nói gì đó lời nói. Làm cho Mạc Lân Vũ không ngừng vỗ tay cười to. Ngược lại là mặt khác vài tên thánh cảnh trưởng lão đều là ngồi nghiêm chỉnh. Không có quá lâu tham dự trong đó. Mấy người chính trò chuyện với nhau thật vui, nghe được tiếng bước chân đều nhìn lại. Mạc Lân Vũ nhăn mày lại, nhìn xem Thạch Mục trầm giọng nói. Ngươi là cách nào đội trưởng của một đội, chưa gọi đến, như thế nào tự tiện xông vào tổng điện? Ha ha! Xem ra Mạc trưởng lão lão nhân ngài nhà quý nhân bận chuyện. Hôm nay đánh cho thắng trận. Sớm đã đem ta đây cái hành động bỏ con vô danh tiểu tốt đem quên đi đi. Thạch Mục lạnh giọng cười cười, nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 626. Chất vấn ngươi. Mạc trưởng lão nghe nói chuyện đó. Thần tình khẽ giật mình. Đánh giá Thạch Mục liếc. Trong đầu linh quang lóe lên. Tựa hồ nhớ lại Thạch Mục thân phận. A, nguyên lai là ngươi, thật có lỗi. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra. Về phần tập kích số 9 cứ điểm nhiệm vụ các ngươi hoàn thành rất tốt, khổ cực rồi. Đúng rồi. Muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Liên minh bằng vào chiến dịch này một hơi thu hồi 2 tòa mấu chốt cứ điểm. Áp chế lớn hắc ma nhất tộc nhuệ khí. Các ngươi lập công không nhỏ, liên minh sau đó gặp đối với các ngươi tiến hành luận công ngợi khen. Mạc trưởng lão nói ra. Ngợi khen ta xem thì không cần đi. Chúng ta tập kích số 9 cứ điểm gần 400 người. Chỉ sợ cơ bản đều đã chết hết. Lớn hơn nữa ban thưởng. Đối với chết đi người cũng không có cái gì tác dụng đi. Thạch Mục lông mày nhíu lại trong ngôn ngữ không chút khách khí. Lời vừa nói ra. Mạc trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Ở đây không ít người cũng là biến sắc. Nhao nhao lấy bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục. Dù sao khi bọn hắn xem ra. Có can đảm như thế cùng thánh giai tồn tại đang nói chuyện. Tại qua căn bản là muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Thạch Mục. Đối với những cái kia hy sinh người ta cũng thập phần khổ sở. Ngươi có thể còn sống trở về ta thật cao hứng. Liên minh hôm nay chính lúc dùng người. Ngươi như vậy dũng mãnh thiện chiến đội trưởng. Ngươi có cái gì cần, nhưng làm cho không sao, liên minh gặp hết mọi khả năng thỏa mãn. Mạc trưởng lão giơ tay vài tên đứng lên thiên vị đệ tử, nói như thế. Mạc trưởng lão. Thạch Mỗ hôm nay tới đây. Chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Chúng ta mấy vạn liên minh đệ tử những năm này ở tiền tuyến cùng hắc ma nhất tộc thề sống chết chém giết. Tại các ngươi trong mắt. Chẳng lẽ chỉ là một ít có thể tùy thời bỏ qua vứt bỏ tốt. Thạch Mục chậm rãi nói ra. Thạch Mục lời nói này nói là cho ở đây mấy tên thánh cảnh trưởng lão nghe được. Dù sao trước đây lần này quyết định tuy là xuất từ Mạc trưởng lão. Nhưng bọn hắn không có khả năng không biết chút nào. Bất quá mấy vị này đối với cái này lại không có chút nào trả lời chi ý, tựu như cùng không có nghe được bình thường. Trung tâm mà ngồi Mạc Trường lão đã trầm mặt một cái về sau, mới chậm rãi nói. Chiến tranh là chú ý sách lược đấy. Cần thống quan đại cục, cân nhắc lợi hại, đều muốn đạt tới cuối cùng thắng lợi, nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Thương vong đổi là không thể tránh né. Hôm nay hắc ma nhất tộc phá tan kết giới, đối với ta Di Dương tinh vực ngàn vạn sinh linh nhìn chằm chằm. Bọn ngươi hy sinh tài lớn mà nói, là vì toàn bộ tinh vực. Cái gọi là môi hở răng lạnh, tại cá nhân mà nói, cũng là một loại tôi luyện. Dù sao duy có trải qua gặp trắc trở, phương hướng có khả năng không ngừng đạt được cảm ngộ đột phá bình cảnh. Mạc Trường lão lời ấy nói thật sự là hiên ngang lẫm liệt. Nhưng mặc dù muốn chúng ta đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, vì sao không có ở đây trước đó hướng chúng ta nói rõ? Chẳng lẽ là lo lắng chúng ta không muốn trước đi không được? Nếu là có chuẩn bị, cái này 400 tên đệ tử cũng không trở thành rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết đi. Ngươi luôn mồm vì những cái kia hy sinh người khổ sở, vì sao ta chứng kiến đến đấy lại không phải như thế? Thạch Mục cười lạnh, liên tiếp chất vấn. Mạc Trường lão nhướng mày, không nói gì. Nếu như Mạc Trường lão không cách nào trả lời, cái kia Thạch Mỗ cũng không cách nào tại đây phù không thành cứ điểm lưu lại. Như vậy chào tử giã. Thạch Mục sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói ra. Lớn mật, ngươi vốn là nói năng lỗ mãng, chống đối Mạc Trường lão, ngỗ nghịch phàm thượng, hôm nay lại muốn trường thi e sợ chiến, nửa đường chạy tán loạn. Tên kia trên mặt lau dày đặc son phấn xinh đẹp thiếu phụ, tay xiên lấy eo nổi giận nói. Thạch Mỗ ở tiền tuyến đã vì liên minh chém giết hơn 10 năm. Sớm đã qua ước định 10 năm gặp thủ chi kỳ. Muốn rời khỏi, có gì không thể. Rồi hãy nói ngươi thì là người nào, ta tại hướng Mạc Trường lão chào từ giã, có liên quan gì tới ngươi? Thạch Mục lạnh lùng chừng nàng liếc, mở miệng hỏi. Ngươi, xinh đẹp thiếu phụ nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Thạch sư đệ chớ để tức giận. Vị này chính là Ly Trần Tông phó giao sư muội, đã từng tham dự trước đây trận đại chiến kia. Tại số 10 cứ điểm trận chiến lúc, liều chết giết địch. Ta liên minh có thể thuận lợi bắt lại nơi đó cứ điểm. Kia công chí vĩ, gã đại hán đầu chọc vinh cách mở miệng nói ra. À, nếu ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta tiến công số 9 cứ điểm không bao lâu, liền tao ngộ số 10 cứ điểm mấy trăm viện binh phục kích. Trong đó thiên vị ma tộc liền tối thiểu có vài chục người nhiều. Xin hỏi vị này phó sư tỷ, đối mặt số 10 cứ điểm còn thừa không đến 1/3 quân coi giữ, các ngươi là như thế nào liều chết hay sao? Thạch Mục hỏi cái này. Thạch Mục ngôn từ sắc bén, lập tức làm cho cái kia vinh cách không lời nào để nói. Ở đây mấy vị đội trưởng đều là bắt lại số 8 cùng số 10 cứ điểm công thần. Thạch sư để lời ấy, chớ không phải là muốn nói chúng ta thay liên minh liều chết tác chiến. Anh dũng đồ ma đệ tử đều là phế vật. Chúng ta làm cho lập nhiều sở hữu chiến công đều là vô căn cứ hay sao? Tên kia sắc mặt vàng sáng, cái trán sinh ra màu đen điểm lấm tấm gầy cao thanh niên, nghiêng qua Thạch Mục liếc, nhàn nhạt nói ra. Người này ngữ điệu bất âm bất dương, nhưng nói ra được lời nói nhưng là chu tâm nói như vậy. Thoáng cái liền đem Thạch Mục bỏ vào giữa chàng tất cả mọi người mặt đối lập. Nếu như nói đến chiến công, ta liền đến nói một chút chiến công. Ta Thạch Mục đi vào phù không thành cứ điểm hơn 10 năm lúc giữa, trải qua lớn nhỏ chiến trận hơn ngàn lần. Đồ hắc ma tộc nhân 3.417 người, trong đó thiên vị cảnh thì có 73 người. Vô luận phục kích ám sát, còn là vận chuyển dò hỏi, tại dưới trướng của ta tác chiến tiểu đội. Cái nào một lần không phải là bằng trả giá thật nhỏ, đổi về tốt nhất thành quả chiến đấu. Xin hỏi Mạc trường lão, ta Thạch Mục nhưng có một lần thực xin lỗi qua liên minh. Gì về phần bị Mạc trường lão coi như vứt bỏ tốt. Chớ không phải là bởi vì ta đến từ Thanh Lan Thánh Địa. Mà không phải là ngươi Ly Trần Tông sao? Thạch Mục nói ra. Thạch Mục câu nói sau cùng nói ra miệng. Giữa chàng lập tức vang lên một hồi ầm ý thanh âm. Đến từ Thanh Lan Thánh Địa cùng Trục Vân Kiếm phái vài tên thánh giai trưởng lão sắc mặt cũng không khỏi được biến đổi. Nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Mạc Lân Vũ. Khốn nạn! Tập kích số 9 cứ điểm trong đội ngũ, sẽ không có chúng ta Ly Trần Tông đệ tử sao? Mạc trưởng lão thân là cứ điểm thủ tịch trưởng lão, làm việc há có thể bất công. Phó Giao phẫn nộ quát một tiếng nói. Thạch sư đệ lớn lao nhắc tới mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn chu tâm nói như vậy. Mạc trường lão đi vào cứ điểm sau đó một loạt hành động rõ như ban ngày. Nếu không có như thế, ta liên minh một phương lại làm sao có thể lấy được lớn như thế chiến tích. Mặt vàng gầy cao thanh niên cười lạnh một tiếng nói ra. Đúng rồi. Thạch sư để giờ phút này nói như thế ngôn từ chính nghĩa. Nhưng ngươi kỳ thực đã gần kề chiến kháng mệnh. Một mình chạy trốn chiến trường. Nếu không lấy ngươi chính là sơ kỳ tu vi. Thì như thế nào khả năng bình yên xuất hiện hơn thế? Phải biết rằng liên minh hàng đầu pháp tắc thế nhưng là kiên quyết chấp hành chiến lệnh không được làm trái. Phó Giao cùng theo nói ra. Theo phó sư tỷ cách nhìn, ta nên tại nguyên chỗ không công chờ chết, làm một cái oan hồn mới là rất đúng. Lúc trước chúng ta nhận đến mệnh lệnh, thế nhưng là từ thánh giai trưởng lão tập kích số 8 cùng số 12 nơi cứ điểm, dẫn đi bộ phận số 9 cứ điểm đóng giữ hắc ma tộc. Rồi sau đó lúc sau chúng ta tập kích bắt lại số 9 cứ điểm. Nhưng mà thực tế là số 9 cứ điểm hắc ma tộc chẳng những không chút nào ít. Chúng ta bị làm mồi nhử hấp dẫn số 8 cùng số 12 nơi cứ điểm hỏa lực. Cuối cùng lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh. Thạch Mỗ lâm vào khổ chiến. Vận khí không tệ. May mắn đào thoát. Xin hỏi Mạc trưởng lão cùng chư vị đang ngồi trưởng lão. Vậy cũng là lâm chiến kháng mệnh. Một mình chạy trốn. Thạch Mục lông mày nhíu lại, ngạo nghễ nói. Mạc Lân Vũ mặt trầm như nước, hai bên vài tên thánh cảnh trưởng lão càng là trầm mặt không nói. Còn nữa, cho dù là với tư cách bỏ con, chúng ta cũng thành công đem số 8 cùng số 10 cứ điểm hắc ma tộc nhân dẫn đi ra. Nếu không các ngươi lại làm sao có thể như vậy mà đơn giản bắt lại cái kia hai nơi cứ điểm. Tiểu đội của ta thành viên cùng nhiều như vậy liên minh đệ tử chết trận. Các ngươi chẳng những không có chút nào áy náy. Ngược lại rồi lại đối với sống sót sau tai nạn ta đây ngang ngược chỉ trích. Không biết là ra dụng ý gì. Thạch Mục tiếp tục nói. Nghe xong Thạch Mục mà nói. Giữa chàng đại đa số người đều không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Đến từ Thanh Lan Thánh Địa tên kia thánh giai trưởng lão càng là lắc đầu. Trực tiếp nhắm mắt lại. Bế tắc nghe nhìn. Mặt vàng thanh niên còn muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Mạc Lân Vũ phất phất tay ngăn lại. Tốt rồi, lần này ưu khuyết điểm tạm thời không đề cập tới. Đối với trận chiến này hy sinh nhiều vị đệ tử, liên minh sẽ không ngồi yên không lý đến, tự sẽ làm ra nói rõ. Thạch Mục lần này có thể từ hắc ma tộc trong tay chạy trốn trở về. Bất kể thế nào nói, tại liên minh cứ điểm mà nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Thạch Mục ngươi lặn lội đường xa mà về, chỉ sợ cũng là thập phần mỏi mệt rồi. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Về phần ngươi chào từ giã một chuyện, ta đã biết. Cũng không cần nóng lòng nhất thời. Mạc Lân Vũ khoát tay áo ý bảo Thạch Mục rời đi. Thạch Mục biết rõ. nói tiếp cũng sẽ không có kết quả gì. Lập tức một phất ốm tay áo. Liền cáo lui cũng không nói một tiếng. Liền quay người đi ra tổng điện. Mạc Lân Vũ nhìn chằm chằm vào Thạch Mục bóng lưng, ánh mắt hơi hơi híp híp, nhưng lập tức khôi phục như thường. Thạch Mục trực tiếp sải bước đi ra chủ điện đại môn. Cửa ra vào hai gã thủ vệ đệ tử thấy Thạch Mục thần sắc bất thiện. Tự nhiên thức thời không dám nói thêm cái gì. Thạch Mục tại cửa ra vào một chút lưu lại. Thở dài một cái về sau. Liền lật tay tế ra phi chu. Chở mình mà lên. Hướng một cái hướng khác vội vã mà đi. Sau nửa canh giờ mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn Thạch Mục từ một chỗ màu son trong đại điện đi ra lúc. Nguyên bản lạnh lùng nghiêm nghị sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Giờ phút này hắn chiến minh lệnh trong công hôn điểm đã toàn bộ thành số 0. Đều chuyển thành huyền linh bích trong huyền linh điểm. Lại khoảng chừng hơn 10 vạn điểm nhiều. Lại nói tiếp. Cái này còn nhiều hơn cảm ơn hùng đồ ba người rồi. Ba người này không tới kịp đổi ma hồn. Bị hắn không chút khách khí tiếp thu tới đây. Đã có những thứ này huyền linh điểm. Đầu phải nhanh một chút trở lại trong thánh địa. Liền có thể một hơi đem đằng sau mấy tầng cửu chuyển huyền công khẩu quyết đổi đã trở về. Nghĩ tới đây Thạch Mục tâm tình thì tốt hơn một ít. Kế tiếp thời gian. Hắn liền trú doanh núi động phủ đều không có trở về. Liền trực tiếp đi tới phù không cứ điểm bến cảng chỗ. Giờ phút này. Rộng rãi vô cùng bến cảng chỗ. Các màu cờ xí trong gió phần phật tung bay. Hơn 100 chiếc lớn nhỏ không đều vàng bạc hai màu chiến hạm. Chỉnh tề mà lơ lửng tại bến cảng phía bên phải. Cách đó không xa. Có khác hơn 10 chiếc ngân nguyệt chiến hạm đang định cất cánh. Chung quanh càng là thỉnh thoảng có độn quang phi xa qua lại xuyên thẳng qua. Thoạt nhìn rất náo nhiệt. Tại bến cảng một chỗ trên đất trống. Nhiều đội liên minh đệ tử tại kia tương ứng đội trưởng dưới sự dẫn dắt. Nhao nhao hướng bến cảng chỗ bước đi. Tất cả đều chiến ý dâng trào. Chờ xuất phát. Hai đầu lông mày tràn đầy vẻ hưng phấn. Thạch Mục nhìn trước mắt nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Lại so với lúc trước hắn ban đầu chỗ này thời điểm vẫn còn thắng vài phần. Nghĩ đến lúc trước chuyện đã xảy ra. Không khỏi những mày. Trong lòng sinh ra một tia chán ghét. Hắn lắc đầu, xoay người, hướng phía bến cảng bên trái phương hướng đi đến. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 627. Cản cho bến cảng bên trái. Có một chỗ cao lớn than đá kiến trúc. Phía trên chỉ có một cao lớn cổng to vò cùng quạt một cái hẹp hòi cửa sổ. Thoạt nhìn tựu như cùng một tòa ngăm đen thành lũy. Tại thành lũy cổng to vò phía trên mặt đá tuyên khắc lấy ba cái lưu kim chữ to. Chuyển vận điện. Thạch Mục đứng ở cửa động khẩu dừng lại sau nửa ngày ánh mắt hơi hơi chớp động. Lần này hắn dưới sự giận dữ. Trước mặt mọi người chất vấn Mạc Lân Vũ. Làm cho vị này thánh cảnh cường giả mặt mũi lớn mất. Đã đem kia sâu sắc đắc tội. Tuy rằng ngại tại thân phận của mình. Đối phương không dám chính tại ngoài sáng trên làm cái gì. Bất quá hắn cũng không tính tiếp tục lưu lại nơi này rồi. Hắn như thế suy nghĩ lấy cất bước đi vào. Thành lũy vách tường thập phần dày đặc. Bên trong lộ ra cũng không thập phần rộng rãi. Ở giữa bày biện một chương u một cái bàn. Hai bên tức thì dựng thẳng lấy hai mặt giá gỗ. Phía trên đeo đầy từng khối hình thoi ngọc giản. Ở đằng kia ô một cái bàn về sau, ngồi ngay ngắn lấy một cái đầu sinh dựng thẳng tay, khuôn mặt đen hắc y lão giả. Lão giả một tay cầm một khối ngọc giản. Tay kia ngón giữa hào quang chớp động. Chính không ngừng tại ngọc giản phía trên một chút động lên. Tựa hồ là đang thúc giục động linh lực hướng trong ngọc giản ghi chép cái gì. Trưởng lão. Thạch Mục đi ra phía trước, vừa chắp tay nói ra. Cái kia hắc y lão giả mí mắt mở ra, đầu cũng không dơ lên mà lườm Thạch Mục liếc, nhưng không có lên tiếng, tiếp tục lấy trong tay sự tình. Thạch Mục thẳng lên thân đứng ở một bên, chờ giây lát, thấy kia hắc y lão giả cũng không nói chuyện ý tứ, lập tức lên tiếng lần nữa nói: "Trưởng lão, đệ tử Thanh Lan Thánh Địa Thạch Mục, hôm nay 10 năm vòng đóng giữ chi kỳ đã đến, làm phiền an bài đệ tử đi theo chiến hạm phản hồi truyền tống Đông Thánh Tinh." Hắc y lão giả trên tay hào quang không ngừng, phảng phất như không nghe thấy giống như trước không có phản ứng đến hắn. Thạch Mục thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là khoanh tay mà đứng, lặng lặng đợi chờ đứng lên. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ bộ dạng, cái kia hắc y lão giả rốt cuộc thu tay về, đem ghi chép tốt ngọc giản đọng ở một bên trên giá gỗ. Rồi sau đó mới tựa hồ nghĩ tới điều gì bình thường, đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Thạch Mục, cao thấp đánh giá một phen. Thạch Mục tức thì hướng kia chắp tay: "Ngươi vừa rồi hình như là nói ngươi kêu Thạch Mục đúng không? Nhìn ngươi tu vi cảnh giới, xác nhận đảm nhiệm đội trưởng chức, tại sao không đi đấu tranh anh dũng? Đến chỗ của ta làm quá mức." Hắc y lão giả mở miệng nói. Thạch Mục thấy vậy cũng không có nói thêm cái gì, lại đem bản thân kỳ hạn đã tới, đều muốn phản hồi sự tình nói một lần. Phản hồi Đông Thánh Tinh, đoạn thời gian trước đã có mấy nhóm đệ tử thay phiên công việc kỳ đầy, đã chuyên môn phân phối hai tàu chiến hạm an bài điều về công việc. Lúc ấy ngươi vì sao không đến? Hôm nay tình huống ngươi cũng không phải là không có chứng kiến. Cùng hắc ma nhất tộc áp chiến nhiều năm như vậy, cục diện vừa có đột phá, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, kế tiếp tương đối dài một đoạn thời gian chiến hạm tất cả đều có sắp xếp rồi, căn bản không có chống không chiến hạm dùng để chuyên rồi. Hắc y lão giả ngữ khí lãnh đạm nói: "Cái kia chẳng biết lúc nào mới có chiến hạm có thể phản hồi truyền tống tinh cầu." Thạch Mục lông mày cau lại mà hỏi: "Nên đôi khi tự nhiên sẽ có, ngươi bây giờ hỏi lão phu, lão phu lại làm sao có thể biết trước? Nếu là chờ không được, ngươi cũng có thể tự hành nghĩ biện pháp." "Tốt rồi, nếu như không có việc gì, liền đừng quấy rầy lão phu rồi." Hắc y lão giả không kiên nhẫn nói. Thạch Mục còn muốn mở miệng nói thêm gì nữa, đã thấy cái kia hắc y lão giả trực tiếp khoát tay áo, sau đó phối hợp tiếp tục làm việc chuyện của mình. Thạch Mục trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không tốt lúc này phát tác, đành phải trước lui ra ngoài. Từ chuyển vận điện đi ra, Thạch Mục nhìn một cái bến cảng công chính tải lên xuống từng dãy chiến hạm, không khỏi lắc đầu. Từ Phù Không Thành cứ điểm phản hồi Đông Thánh Tinh, đường xá xa xôi, cũng không phải là từ số 9 cứ điểm đến cứ điểm có thể so sánh với đấy. Chỉ bằng vào bản thân linh vũ phi chu, căn bản không cách nào bình yên đến. Từ cái kia hắc y lão giả nói thần thái, hắn cũng đoán được vài phần. Việc này hơn phân nửa cùng Mạc Lân Vũ có quan hệ. Nếu không vị này chưa từng gặp mặt chuyển vận điện chấp sự trưởng lão, không đến mức như thế lời nói lạnh nhạt mà đối đãi bản thân. Chỉ là không nghĩ tới đối phương động tác càng như thế nhanh, biểu hiện ra đường hoàng, sau lưng cũng đã cho mình an bài ngáng chân. Một nghĩ đến đây, hắn không khỏi thầm mắng một câu: "Lão hồ ly, hôm nay nếu như tạm thời không cách nào từ nơi này một đường kính phản hồi thánh địa, cũng chỉ có thể còn muốn biện pháp khác." Do dự một lát, Thạch Mục trên tay hào quang sáng ngời, tế ra linh vũ phi xa, ở giữa không trung xẹt qua một đường hồ quang, hướng phía chú xoanh núi phương hướng bay đi. Sau một lát, thân ảnh của hắn từ trên không trung rơi xuống, đã rơi vào một chỗ động phủ trước. Chỗ này động phủ ở vào dưới sườn núi phương hướng một chỗ trên sân thượng, hoàn cảnh có chút đẹp và tĩnh mịch, lại cũng không là thạch mục động phủ của mình. Thanh Huyên sư huynh nhưng trong phủ. Thạch mục đến đây tiếp. Thạch mục hướng về phía động phủ phương hướng cao giọng kêu lên. Hắn lời còn chưa dứt, trong động phủ liền truyền ra một hồi âm thanh trong trẻo. Nguyên lai là thạch sư đệ, thật sự là khách quý ít gặp. Từ khi Trường Thiên Kỳ đầy phản hồi thánh địa về sau, ngươi thật có chút thời gian không có tới vi huyên nơi này. Mau vào đi. Vừa dứt lời, động phủ đại môn bỗng nhiên mở ra, lộ ra bên trong chân dung. Thạch mục đi vào, nhìn quanh một vòng. Chỗ này động phủ so với chính mình lớn hơn nhiều. Bên trong ngoại trừ bày biện đi một tí bình thường gia sản bên ngoài, còn đứng thẳng ba cái giá sách. Phía trên tràn đầy tất cả đều là sách vở. Giờ phút này, Thanh Huyên trên thân cũng không có ăn mặc màu xanh giáp, mà là mặc một bộ màu xanh trường bào. Trong tay còn nắm một quyển màu lam sách cổ. Nguyên bản oai hùng chi khí giảm thêm vài phần, ngược lại hơn nhiều một chút ôn hóa cảm giác. Thạch sư đệ, thế nhưng là gặp phiền toái gì, sự tình cần vi huyên hỗ trợ. Thanh Huyên dẫn thạch mục sau khi ngồi xuống, mở miệng nói ra. A, Thanh Huyên sư huyên còn có biết trước khả năng. Thạch mục cười nói. Hặc hặc, nào có cái kia mở ngoặc nhọn các loại. Chờ đóng ngoặc nhọn bổn sự. Chỉ là nhìn thạch sư để lông mày cau lại. Sắc mặt không tốt. Cho nên muốn đến ngươi hơn phân nửa là có chuyện gì tới tìm ta. Thanh Huyên cười cười về sau, nghiêm mặt nói ra. Đúng là như thế. Thạch mục khẽ thở dài. Lập tức liền đem trước đây nhóm người mình bị cho rằng bỏ con, cùng với tổng điện thờ cùng chuyển vận điện trải qua, cùng Thanh Huyên đại khái nói một lần. Về phần gấu đồ diệt miệng bị bản thân giết lại, cùng với ma tộc thánh giai tồn tại Tiêu Diêu bị bản thân giết chết sự tình, tự nhiên là đầu miệng không đề cập tới. Không nghĩ tới cái này biểu hiện ra thắng lợi sau lưng còn có như vậy vừa ra. Cái này Mạc Lân Vũ thật đúng khinh người quá đáng. Thạch sư để ngươi có thể yên tâm, vi huyên nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi trở lại Đông Thánh Kinh. Thanh Huyên suy nghĩ một chút, nói như thế. Vậy trước tiên tạ ơn Thanh Huyên sư huyên rồi. Thạch mục chắp tay nói ra. Không cần cùng ta khách sáo. Ta tại đây cứ điểm đóng giữ cũng không phải là một năm hai năm rồi. Ngoài sáng ngầm cũng đều có chút kinh doanh. Bằng vào ta thanh gia gia thế bối cảnh, đều muốn tiến đưa một người ly khai cứ điểm, còn không coi vào đâu việc khó. Thạch sư để ngươi ngay tại này an tâm đợi hơn mấy ngày. Theo ta được biết, qua một thời gian ngắn sẽ có mới một đống tiếp viện đệ tử chiến hạm đến. Đến lúc đó ta nghĩ cách an bài một cái. Thanh Huyên nói ra. Đúng rồi. Thanh Huyên sư huynh, ta xem bến cảng phía trên tình cảnh. Chiến hạm điều động nhiều lần. Tựa hồ cũng tại vì đại chiến làm lấy chuẩn bị. Thạch Mục nói ra. Ừ, đúng là như thế. Trước đó lần thứ nhất tác chiến hành động, liên minh một lần hành động bắt lại hắc ma tộc hai nơi trọng yếu cứ điểm về sau, thành công đem chiến tuyến áp tới. Đã lấy được không nhỏ quyền chủ động. Gần nhất Mạc Trường Lão hướng ba đại thánh địa đưa ra thân thỉnh, yêu cầu nhanh chóng phái rất nhiều tiếp viện, liền một mạch đem hắc ma nhất tộc đánh tan. Đồng thời còn nói, lần này định có thể đem hắc ma tộc chạy về kia tương ứng tinh vực, nhập lại đem kết giới nặng mới tu bổ nguyên vẹn. Kia còn hướng đóng giữ đệ tử tuyên bố, trận chiến này sau khi chấm dứt, lúc này đóng giữ đến cuối cùng người đều có thể đạt được rất nhiều ban thưởng khao thưởng. Thanh Huyên nói ra. Trách không được lần này sau khi trở về, ta liền phát hiện cứ điểm bên trong sĩ khí phóng đại, chiến ý dâng cao. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Ha ha, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, này cũng không kỳ quái. Thanh Huyên nói ra. Hai người lại hàn huyên sau một lúc, Thạch Mục liền đứng dậy cáo từ trở về động phủ mình trong. Thạch Mục trở lại động phủ ngồi xuống, thở phào một hơi, tạm thời đem đối với liên minh cao tầng bất mãn đều ném nhiều sau đầu. Hắn hai tay huy động, đánh ra từng đạo pháp quyết, mở ra trong động phủ bố trí kết giới. Một tầng bạch quang bao phủ ở toàn bộ động phủ. Hắn tâm niệm vừa động, bên hông túi đại linh thú hắc quang lóe lên. Một đạo thân ảnh từ bên trong bay ra, quanh thân hắc khí tản đi, lộ ra một cái hai thước rất cao 5-6 tuổi hài đồng, mặc màu xanh áo ngắn, khuôn mặt cùng Thạch Mục có 7-8 phần tương tự. Đúng là kia trước đây tế luyện thân ngoại hóa thân. Trải qua một đoạn thời gian ẩn dưỡng, kia thân cao so với trước đây hơi cao thêm vài phần. Nguyên bản màu xanh đen da thịt đã dần dần nhạt đi, trở nên cùng thường nhân hài đồng có chút tương tự. Chỉ là bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt màu đen tức giận lượn lờ. Cái này hài đồng một chút định thần, liền lập tức ôm lấy Thạch Mục, đầu tại trong lòng ngực của hắn cọ động, trong miệng phát ra a tiếng kêu, dường như một cách làm nũng hài đồng bình thường. Thạch Mục nhíu mày, này là thân ngoại hóa thân, ý thức rõ ràng đã bị hắn xóa đi rồi, vẫn còn có như thế linh tính. Xem ra cái kia thất khiếu hộp quả nhiên thần diệu, vẫn còn hắn đoán trước bên ngoài. Như vậy cũng không có cái gì không tốt. Đại biểu này là hóa thân tiềm lực không nhỏ, tương lai ứng với có thể triển khai không nhỏ giúp đỡ. Bất kể thế nào nói, hay là muốn mau chóng đề cao này là thân ngoại hóa thân thực lực mới được. Chỉ là này là hóa thân hiện tại mấy hồ đã hoàn toàn biến thành ma thuộc tính. Đều muốn đề cao thực lực, chỉ có hấp thu đại lượng ma khí. Phù Thạch Tinh Hải tới gần hắc ma tinh vực không gian thông đạo, bởi vì kết giới tổn hại, tăng thêm hắc ma tộc nguyên nhân, ở giữa thiên địa tồn tại tục lấy một ít ma khí. Nếu là về tới Thanh Lan Thánh Địa, sợ rằng muốn lấy tới một ít ma khí sẽ không quá dễ dàng. Thạch Mục đuôi lông mày chợt nhảy lên, vung tay lên, trong tay lăng không hơn nhiều một khối màu đen tinh thạch. Đúng là từ Tiêu Diêu trong chữ vật giới chỉ tìm được những cái kia cực phẩm ma tinh. Cái kia thân ngoại hóa thân tựa hồ cảm nhận được ma tinh khí tức, bỗng nhiên quay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hưng phấn. Vèo, một tiếng từ Thạch Mục trên tay lướt qua, đem ma tinh ôm vào trong lòng. Nhưng thấy kia há miệng khẽ hấp, nhẹ nhẹ từng sợi màu đen tức giận từ ma tinh trong bay ra, liên tục không ngừng sáp nhập vào trong cơ thể của nó. Theo ma khí chính là bay ra, nguyên bản tản mát ra nồng đậm ma khí chính là cực phẩm ma tinh mặt ngoài nhanh chóng mất đi sáng bóng, tiếp theo trở nên ảm đạm, rất nhanh ẩn chứa trong đó nồng đậm ma khí bị hút không còn, nguyên bản ma tinh cũng tùy theo lại cạch một tiếng biến thành mảnh vụn. Thạch Mục trên mặt vui vẻ, cái này ma tinh quả nhiên có ít. Hấp thu một khối ma tinh, thân ngoại hóa thân trên thân tản mát ra khí tức thực lực cũng tùy theo đề cao một chút. Xác minh qua không có vấn đề đâu, hắn lúc này đem thân ngoại hóa thân thu vào túi đại linh thú, nhập lại lấy ra một ít ma tinh ném vào cái túi, mặc cho kia hút. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Sau một lát, trên thân sáng lên một tầng nước ánh sáng màu lam hoa. Linh hải bên trong, đen trắng kim đan phát ra một cỗ hào quang, bao phủ ở lam tinh kỳ cùng thanh minh kiếm, tiếp tục luyện hóa đứng lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 628. Thuyết phu ngày sau. Phù Không Thành cứ điểm tổng điện một chỗ, một gian rộng rãi trong sảnh, Mạc Lân Vũ cùng một thanh niên nam tử đứng sóng vai. đúng là tên kia sắc mặt vàng sáng gầy cao thanh niên. Ứng ra, ngươi nói là, lại có vài tên người sống sót từ số 9 cứ điểm chỗ liên tiếp trốn về đến rồi hả? Mạc Lân Vũ hỏi. Đúng vậy. Cùng lúc trước giống nhau. Đều là chút ít địa giai đệ tử. May mắn đã tránh được hắc ma nhất tộc đuổi giết. Lúc này mới gián tiếp quay trở về nơi đây. Gầy cao thanh niên Ứng ra nói ra. Đều an bài thỏa đáng. Mạc Lân Vũ hỏi. Mời Mạc trưởng lão yên tâm. Ta đã đem ban thưởng an bài xong xuôi rồi. Nhập lại làm trấn an. Đợi chút nữa nhóm đệ tử đến về sau. Gặp cùng một chỗ an bài lên thuyền phản hồi. Ứng ra nói ra. Còn có từ bọn hắn trong miệng hỏi thăm ra mấy thứ gì đó. Mạc Lân Vũ lại hỏi. Cùng lúc trước nói không sai biệt lắm. Nói là vì hắc ma trong tộc tên kia thánh giai tồn tại tiêu diêu. Sở hữu phá vòng vây mà ra liên minh đệ tử. Đặc biệt là thiên vị đệ tử đều bị kia đánh chết. Chỉ có số ít không có bị kia để vào mắt địa giai đệ tử may mắn bảo vệ tính mạng. Ứng ra nói ra. Mạc Lân Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hừ, cái kia thạch mục tại sao không có bị cái kia tiêu diêu tiêu diệt, lại còn sống về tới cứ điểm. Ứng ra hừ lạnh nói. Cái này thạch mục thoạt nhìn còn có chút thực lực, vậy mà có thể từ cái kia tiêu diêu trong tay chạy trốn. Mạc Lân Vũ nói ra. Lại nói từ khi chúng ta chiếm cứ cái kia hai nơi cứ điểm về sau. Mấy lần chiến dịch, tiêu diêu đều không có tái xuất hiện qua. Nếu không chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng như thế tiến quân thần tốc. Ứng ra nói ra. Cái này tiêu diêu cũng là hắc ma nhất tộc thành danh đã lâu nhân vật cáo già, không cần thiết phớt lờ. Như vậy đi. Ngươi vả lại phái người đem lần này tập kích số 9 cứ điểm nhiệm vụ ban thưởng tiến đưa cho cái kia thạch mục. Hảo sinh trấn an một cái. Thừa cơ thuyết phục hắn lưu lại. Tham gia kế tiếp lớn phản công. Mạc Lân Vũ nói ra. Vâng. Ứng ra tuy có chút ít không tình nguyện. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Tốt rồi. Nơi đây không có việc gì đã đến. Ngươi đi xuống trước đi. Mạc Lân Vũ phất phất tay. Ứng ra lui xuống. Mạc Lân Vũ đến giữa một cái cửa sổ bên cạnh. Hướng phía bên ngoài nhìn lại. Vào thời khắc này bên hông hắn một chỗ hiện ra một chút bạch quang, nhanh hai cái. Hắn vung tay lên, một mặt màu trắng lệnh bài từ hông lúc giữa bay ra, phía trên hiện ra một nhóm chữ nhỏ. Mạc Lân Vũ nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì. Thạch mục trong đồng phủ, ánh sáng màu lam bắt đầu khởi động, đem trọn chỗ ngồi đồng phủ chiếu rọi sóng ánh sáng lăn tăn. Trong đồng phủ, thạch mục khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên. Hai mắt nhắm nghiền. Hai tay mười ngón trước người cuốn bất định. Theo kia trong tay pháp quyết biến hóa, trên thân lam sắc quang mang như sóng nước giống như lập lòe bất định. Nhưng vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Thạch mục nhướng mày. Mở mắt. Công pháp vừa thu lại. Đầy trời ánh sáng màu lam nhanh chóng hấp lại. Giống như cá voi xanh hút nước giống như chui vào kia thiên linh cái trong. Thạch mục hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó cái này mới đứng dậy. Mở cửa phòng. Chỉ thấy một gã lạ lẫm thanh y nam tử đứng ở bên ngoài. Các hạ là thạch mục sư huyên đi, nghe đại danh đắt lâu. Thanh y nam tử nhìn thấy thạch mục, mỉm cười, chắp tay nói. Các hạ là, thạch mục nói ra. Tại hạ họ Quan, tên không được nói đến, cũng không nhắc lại. Bây giờ đang ở cứ điểm trong mạc trường lão mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn trưởng lão đảm nhiệm chân chạy làm việc đưa tin thành viên chức vụ. Cùng thạch mục huyên các ngươi những thứ này ra tiền tuyến giết địch người không thể so với. Thanh y nam tử ha ha nói ra. A Quan đảo hữu, mời đến đi. Thạch mục nghe được. Mà trường lão, lúc trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy gì sắc, đem người này mời vào phòng. Đa tạ Thạch sư huynh. Quan họ nam tử chắp tay nói. Hàn xá đơn sơ, không có gì có thể chiêu đãi ngươi đấy, kính xin chớ trách. Thạch mục mời người này ngồi xuống, nói ra. Không dám, không dám, Thạch sư huynh không cần phải khách khí. Quan họ nam tử gấp vội vàng lắc đầu. Không biết quan đạo hữu lần này tới đây có chuyện gì. Hai người sau khi ngồi xuống, Thạch mục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại hạ tới đây là vì vội tới Thạch huynh đưa lên lúc trước tham gia số 9 cứ điểm tập kích nhiệm vụ ban thưởng đấy. Quan họ nam tử vừa cười vừa nói. Vung tay lên. Một bên trên mặt bàn nhiều hơn một đống nhỏ cực phẩm linh thạch. Tối thiểu có mấy trăm khối. Còn có ba cái hộp ngọc. Thạch mục ánh mắt chớp lên, lập tức nhẹ gật đầu, nói. Như thế, làm phiền quan đạo hữu rồi. Ha ha, Thạch huyên không mở ra nhìn xem sao. Trong hộp ngọc đồ vật đều là rất khó được bảo vật a. Quan họ nam tử không có đứng dậy ly khai ý tứ, mở miệng cười nói. Thạch mục nghe vậy, cầm lấy một cái hộp ngọc mở ra. Bên trong là một quả màu thủy lam đan dược, có lớn chừng ngón cái, tản mát ra ấm ánh ánh sáng màu lam. Dường như màu lam nước chảy tại đan dược phủ cận lưu động. Đây là vô cực thủy nguyên đan. Bên trong ẩm chứa một tia tiên thiên nước nguyên lực lượng. Đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp người mà nói chính là hiếm có đan dược. Thánh giai phía dưới tu vi người đột phá bình cảnh lúc phục dụng đan này, có thể đề cao gần một thành trái phải tỷ lệ. Quan họ nam tử nói ra. Thạch mục sắc mặt khẽ động, đan dược này với hắn mà nói đúng là một kiện bảo vật. Hắn những năm này chấp hành nhiệm vụ khoảng cách đều tại khắc khổ tu luyện. Thực lực tiến triển có phần nhanh. Tuy rằng khoảng cách thiên vị trung giai còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng tương lai đột phá bình cảnh lúc, đan dược này chính dễ dàng cần dùng đến. Hắn đắp lên nắp hộp, cầm lấy khác một cái hộp ngọc. Ồ, đây là Bách Niên Hàn Ngọc. Hắn nhẹ ồ lên một tiếng. Cái này hộp ngọc toàn thân trắng như tuyết. Phía trên có vô số bông tuyết hình dạng hoa văn. Chạm tay lạnh buốt. Loại tài liệu này đúng là có chút hiếm thấy, Bách Niên Hàn Ngọc. Thạch đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không tệ. Này hộp ngọc chỉ dùng để Bách Niên Hàn Ngọc chế tạo. Chỉ vì bên trong lấy đồ vật có chút đặc thù. Không phải Bách Niên Hàn Ngọc chế tạo chi hộp ngọc có thể bảo tồn. Quan họ nam tử nói ra. Thạch mục mở ra hộp ngọc. Bên trong thình lình để đó một khối màu trắng tinh thạch. Chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tản mát ra chói mắt thuần trắng hào quang. Tinh thạch bên trong tựa hồ cũng thiêu đốt lên một luồng bạch sắc hỏa diễm. Một cỗ nhiệt độ cao từ tinh thạch trên lan ra. Thiên hỏa chi thạch. Thạch mục ánh mắt sáng ngời thốt ra. Đúng là thiên hỏa chi thạch. Này đã chính là nghìn năm khó gặp cực phẩm hỏa thuộc tính tinh thạch. Bên trong ẩm chứa cực kỳ khủng bố thiên hỏa lực lượng. Là chế tạo hỏa thuộc tính pháp bảo tốt nhất tài liệu. Đối với Thạch sư huyên mà nói, có lẽ rất dùng chung đi. Quan họ nam tử ha ha cười nói. Thạch mục ánh mắt híp lại. Xem ra liên minh đã đem hắn nội tình mò được rất rõ ràng. Liền tu luyện công pháp cũng đã hiểu rõ rõ ràng. Hắn im lặng khép lại cái nắp. Đặt lên bàn. Cầm lên hộp ngọc thứ ba mở ra. Sắc mặt khẽ giật mình. Bên trong là một khối màu xanh ngọc giản. Thạch mục một tia thần thức thăm dò vào ngọc giản bên trong, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ngọc giản phía trên nhưng là ghi lại một môn võ kỹ. Đại Nhật Kiếm Pháp. Chính là một môn thiên vị võ kỹ. Tại đổi trên bảng danh sách xuất hiện qua. Nhớ mang máng. Tựa hồ cần gần nghìn điểm công huân điểm mới có thể đổi. Kiếm pháp này cần thuần dương chí cương công pháp mới có thể thi triển. Uy lực cực lớn. Thạch Mục cũng từng động tới tâm tư. Đáng tiếc bởi vì cần công hôn điểm quá nhiều mà cuối cùng buông tha cho. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà từ người khác đưa tới cửa. Mấy thứ này xác thực đều là cực kỳ chân quý chi vật, làm phiền quan đạo hữu tự mình đưa tới, ta liền chớ khách khí. Thạch Mục phất tay đem mấy thứ này đều thu vào, nói ra. Ở đâu, những thứ này đều là Thạch Huyên nên được chi vật. Quan họ Nam tử nói ra. Tiếp theo, hắn lập tức giọng nói vừa chuyển, nói. Thạch Huyên thực lực cao cường. Việc này liên minh chư vị trưởng lão cũng đều trong lòng hiểu rõ. Đoạn thời gian trước lần kia nhiệm vụ khả năng làm cho Thạch Huyên đối với liên minh sinh ra một chút hiểu lầm. Cho nên Mạc trưởng lão đặc biệt phân phó tại hạ đưa tới mấy thứ này. Một mặt là nhiệm vụ ban thưởng. Đồng thời coi như là với tư cách đền bù tổn thất. Không dám. Thạch Mỗ chỉ là một cái nhỏ nhỏ thiên vị đệ tử. Không dám đối với liên minh cao tầng quyết định có cái gì oán hận tâm tình. Quan đạo hữu quá lo lắng. Thạch Mục nghe vậy, nhàn nhạt nói ra. Thạch sư huyên quả nhiên rất rõ đại nghĩa, là tại hạ quá lo lắng. Kỳ thật tại hạ này, ngoại trừ cho Thạch Huyên tiến đưa những nhiệm vụ này thù lao, còn có một mục đích. Quan họ Nam tử sắc mặt buông lỏng, lập tức còn nói thêm. Quan đạo hữu mời nói. Thạch Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhàn nhạt mở miệng. Là như thế này. Chắc hẳn Thạch Mục huyên cũng nhìn ra. Tam Đại Thánh Địa Hậu Viện đệ tử chính liên tục không ngừng từ sau phương hướng tiến đưa đến tiền tuyến. Tiếp qua một mấy ngày này liên minh chúng ta cùng Hắc Ma tộc liền có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Thạch Mục huyên thực lực cường đại. Như vậy trước khi đi tuyến tại liên minh ngươi đều quả thực đáng tiếc. Không biết Thạch Huyên có thể hay không cân nhắc tiếp tục lưu lại. Thạch Huyên yên tâm, số 9 cứ điểm sự tình là một trận ngoài ý muốn tuyệt sẽ không phát sinh nữa. Liên minh đều muốn ủy thác một cách trọng yếu nhiệm vụ cho Thạch Huyên. Thù lao cực kỳ phong phú. Vượt xa tại hạ lấy ra mấy thứ này. Quan họ Nam tử nói ra đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Thạch Mục. Thạch Mục nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, im lặng chỉ chốc lát sau lắc đầu, nói. Đa tạ liên minh chư vị trưởng lão ý tốt. Bất quá Thạch Mỗ đã quyết định trước khi đi tuyến. Tâm ý không sẽ cải biến đấy. Thạch Huyên thật đúng suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Việc này ngươi có thể suy nghĩ nhiều số lượng mấy ngày, không vội mà hiện tại trở về phục đấy. Quan họ Nam tử trên mặt quýnh lên. Nói ra, không dùng suy tính, về việc này quan đạo hữu không cần nói nữa rồi. Thạch Mục chậm rãi nói ra trong giọng nói tràn đầy cố định chi ý. Được rồi, nếu như Thạch Huyên như thế kiên trì cái kia tại hạ cũng liền không nói gì nữa. Quan họ Nam tử trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, mở miệng nói ra. Hắn đứng lên cáo từ ly khai. Thạch Mục đem đưa ra ngoài trở về ngồi xuống trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đối với cái gọi là liên minh cao tầng, hắn hiện tại chút nào cũng không tin. Nhất là hắn đã kinh đắc tội cái kia Mạc trường lão. Há lại sẽ bị thuyết khách dăm ba câu liền cải biến chủ ý lại lưu lại. Đương nhiên, đối với những thứ này cái gọi là ban thưởng cùng đền bù tổn thất, hắn tự nhiên sẽ không khách khí mảy may. Cầm chính là yên tâm thoải mái. Hắn lần nữa phản hồi trong đồng phủ trên bồ đoàn. Khoanh chân ngồi xuống. Rồi sau đó phất tay lấy ra Đại Nhật Kiếm Pháp công pháp ngọc giản. Thiếp tại cái trán. Thần thức xâm nhập trong đó. Thật lâu, hắn mới đưa ngọc giản cầm xuống dưới trong mắt thần thái sáng láng. Cái này kiếm pháp quả nhiên nếu như làm cho miêu tả như vậy. Cực kỳ tinh diệu. Một khi thi triển ra. Uy lực vô cùng. Tuyệt không tại thông thiên 18 côn phía dưới. Đổi hay chính là. Cái này kiếm pháp trong còn bổ sung một bộ ngự kiếm pháp môn. Có thể thi triển huyền diệu gì thường phi kiếm thần thông. Thạch Mục trong lòng mừng rỡ. Lúc này dụng tâm tìm hiểu đứng lên. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền qua. Trong đồng phủ, Thạch Mục như trước bảo trì khoanh chân mà ngồi tư thế. Đột nhiên, kia trên thân bạch quang lóe lên. Một mặt đưa tin lệnh bài bay ra. Phía trên hiện ra một hành tiểu tử. Nhưng là Thanh Huyên gửi tới tin tức. Đệ tử đã đến, tốc độ đến ta chỗ thương nhị. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 629. Nghe Len Mục mở to mắt. Chứng kiến truyền tấn lệnh trên tin tức. Mừng rỡ trong lòng. Lập tức đứng lên. Đi ra chỗ ở. Phù Không Thành cứ điểm giờ phút này người đến người đi. So với vài ngày trước còn muốn náo nhiệt vài phần. Trong đó có không ít toàn bộ khuôn mặt mới. Có lẽ đều là mới tới đệ tử. Xa xa nhìn lại. Bến cảng chỗ đặt hơn 100 chiếc cực lớn chiến hạm. Đều nhịp. Đại đa số là ngân nguyệt chiến hạm. Tia sáng trắng lập lòe. Cực kỳ chói mắt chói mắt. Toàn bộ cứ điểm trong tràn đầy một loại đại chiến trước mới có không khí khẩn trương. Thạch Mục đem những tình hình này để ở trong mắt, quay người hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Sau một lát hắn lần nữa đi tới Thanh Huyên chỗ ở, gõ cửa. Thạch sư để ngươi đã đến rồi, mau mời tiến. Thanh Huyên rất mau mở ra cửa, mời Thạch Mục vào nhà. Xem ra cứ điểm mấy ngày nay tựa hồ lại tới nữa không ít người. Thạch Mục ngồi xuống, nói ra. Theo ta được biết, lần này phía trước đại thắng, rằng co chiến sự đã có rõ ràng đột phá. 3 đại thánh địa cũng chuẩn bị đều thế liền một mạch, đem kết giới phong ấn. Vì vậy tại trong nửa năm này lại mộ tập gần 1000 đệ tử. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này bắt đầu chạy đến tiền tuyến. Thanh Huyên nói ra. Xem ra đại chiến sắp tới rồi. Thạch Mục khẽ gật đầu nói. Không sai. Thạch sư đệ. Nói trở lại. Hôm nay tình thế tốt. Trận này đại chiến cũng là chúng ta khổ đợi nhiều năm. Dương danh lập vạn cơ hội tốt. Thực lực ngươi bất phàm. Chẳng lẽ thực định lúc này buông tha cho? Thanh Huyên nói ra. Ha ha, như thế nào Thanh Huyên cũng muốn khuyên ta lưu lại. Thạch Mục nhìn Thanh Huyên liếc cười nói. Hạc hạc, ta cũng chính là nhất thời cao hứng thạch sư để cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Ngươi đã quyết định, ta cũng không nói cái gì nữa. Ta đã nghe ngóng, ngày mai một sáng sớm, liền có một tàu chiến hạm muốn phản hồi Đông Thánh Tinh. Thanh Huyên hạc hạc cười cười, lời nói xoay chuyển nói. Đa tạ Thanh Huyên. Thạch Mục trên mặt vui vẻ, nói ra. Không sao. Thạch Huyên nếu là còn có chuyện gì muốn làm. Thừa dịp hôm nay làm nhanh lên xong đi. Một khi ly khai tiền tuyến. Đều muốn về tới đây có thể đã không dễ dàng. Thanh Huyên khoát tay áo, nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu đứng lên chắp tay nói. Lần này đa tạ Thanh Huyên tương trợ. Ngày sau Thanh Huyên có cái gì cần Thạch Mỗ giúp cứ mở miệng. Dễ nói. Thanh Huyên đáp lễ lại. Thạch Mục cũng không có tại Thanh Huyên nơi đây chờ lâu. Rất nhanh cáo từ ly khai. Hướng phía tự do giao dịch quảng trường đi đến. Thanh Huyên nói không sai. Tiền tuyến nơi đây hội tụ di dương tinh vực hầu như sở hữu tu luyện môn phái người. Các loại vật tư chân phẩm rất nhiều. Có chút tại Thanh Lan Thánh Địa cũng căn bản mua không được. Hắn ngày mai liền phải ly khai. Ý định nhiều mua một ít. Bởi vì đại chiến sắp tới. Không ít bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đội ngũ nhau nhau được vời tụ tập trở về. Tăng thêm hôm nay nhiều ra gần đây 1000 đệ tử. Thế cho nên giao dịch trong quảng trường đầu người làm rung động. Tốt hơn náo nhiệt. Thạch Mục tại trên quảng trường đi dạo một hồi. Ánh mắt chợt sáng ngời. Hiện tại một cái quầy hàng lên. Vậy mà bày đặt một ít màu đen tinh thạch. Vật ấy hắn nhận thức đúng là ma tinh. hắn chính sầu muộn trở lại Thanh Lan Thánh Địa như thế nào để cao thân ngoại hóa thân thực lực. Trên thân ma tinh tuy nhiều, nhưng mà luôn luôn đắc tiêu hao hết một ngày. Dưới mắt nơi này có ma tinh bán, đang muốn nhiều mua một ít. Lập tức Thạch Mục liền cùng chủ quán nói một cái giá tiền, đem quầy hàng trên ma tinh đều mua xuống. Hắn đang muốn tiếp tục tại quảng trường tìm một cái, nhìn xem nơi khác có hay không cũng có cái này ma tinh bán. Sắc mặt chợt khẽ giật mình, đầu thấy phía trước trong đám người, một người mặc áo bào xanh sừng hươu thanh niên tại đi dạo. Đúng là cái kia hơn 10 năm trước cùng hắn cùng đi này tên kia yêu tộc. Người này mấy năm trước 10 năm hết thời hạn sau đó, liền quay trở về Thanh Lan Thánh Địa. Không thể tưởng được giờ phút này vậy mà lại đi tới tiền tuyến. Sừng hươu thanh niên một đường đi dạo, rất nhanh đi xa. Thạch Mục nhìn xem người này đi xa, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tại trên quảng trường tìm ra được. Tầm nửa ngày sau, Thạch Mục đã đi ra quảng trường. Hắn mua không ít ma tinh còn có một chút hiếm thấy tài liệu. Hướng phía chỗ ở đi đến. Đi qua một chỗ giao lộ. Trên mặt hắn khẽ giật mình. Phía trước cách đó không xa một cái lối rẽ lên, một cái áo bào trắng thân ảnh bước nhanh đi qua. Hướng phía xa xa mà đi. Hắn thấy rõ ràng người này không là người khác, đúng là Triệu Tiến. Thạch Mục trong lòng ý niệm trong đầu chuyển một cái, vô thức thân hình nhoáng một cái, trốn ở một chỗ kiến trúc đằng sau, không có cùng Triệu Tiến đối mặt. Hắn nhìn lấy Triệu Tiến thân hình đi xa, ánh mắt chớp lên. Từ năm đó tại Thanh Diệp Tinh tử biệt, hắn lại chưa từng gặp qua người này. Không thể tưởng được kia vậy mà cũng đi tới tiền tuyến. Và lại từ trên thân tản ra khí tức đến xem, nghiễm nhiên cũng đạt tới thiên vị cảnh. Đợi đến lúc Triệu Tiến đi xa, Thạch Mục mới từ kiến trúc đằng sau đi ra. Hướng phía Triệu Tiến đi xa phương hướng nhìn thoáng qua. Hướng phía chỗ ở đi đến. Hắn và Triệu Tiến người này mấy bận đã từng quen biết. Trên người này sương mù trùng trùng điệp điệp. Đi vào tiền tuyến tất nhiên có mục đích khác. Bất quá hắn ngày mai liền rời đi, cũng lười nhiều để ý tới. Trở lại chỗ ở, Thạch Mục sửa sang lại một cái trong chỗ đồ vật, lại khoanh chân ngồi xuống. Ý định thừa dịp trước khi đi, đang tế luyện một trong hạ thể hai kiện pháp bảo. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi thanh tỉnh lại. Ngày mai liền muốn ly khai tiền tuyến. Trong lòng của hắn thậm chí có chút ít không muốn. Thạch Mục thở dài, trong lòng có chút phiền muộn, liền đứng lên đi tới ngoài cửa. Giờ phút này cứ điểm chung quanh một mảnh lờ mờ, chỉ có một chút lẻ tẻ chỗ có một chút ánh sáng. Phù Thạch Tinh Hải nơi đây tuy là tinh hải, nhưng mà cũng có ngày đêm luân chuyển hiện tượng. Bất quá nơi này ban đêm cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có 2-3 canh giờ. Giờ phút này cứ điểm bên trong một mảnh yên tĩnh, không người đi đi lại lại. Chỉ có xa xa một ít tuần tra ban đêm đệ tử. Gió đêm phơ phất, từ đằng xa thổi tới. Thạch Mục ý chí một sướng, trong lòng phiền muộn chi ý đại giảm. Dạo chơi hướng phía xa xa đi đến. Đi tới đóng giữ núi một chỗ nơi yên tĩnh. Trong bóng đêm, xa xa từng khối cực lớn phù thạch đại lục hình dáng mơ hồ, có chút kỳ lạ. Cái này tình cảnh, hơn 10 năm đến hắn không biết xem qua bao nhiêu này, giờ phút này nhìn lại vậy mà dị thường thân thiết. Thạch Mục trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không có ly khai, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua phương xa. Vào thời khắc này, sắc mặt hắn hơi động một chút. Một hồi nhẹ vô cùng tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Hướng phía nơi đây đi thôi. Thạch Mục quay đầu nhìn lại, biến sắc, thân thể chùn xuống, rút vào một bên vách núi một khối tảng đá lớn đằng sau, phất tay lấy ra ẩn hình áo choàng tại trên thân. Sau một lát, một thân ảnh đã đi tới, nhưng là Triệu Tiễn. Hắn một bên hành tẩu, ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại, có chút cảnh giác bộ dạng. Triệu Tiễn từ thạch mục ẩn thân chỗ đi qua, cũng không có phát hiện khác thường, thì cứ như vậy hướng phía xa xa mà đi. Thạch mục ánh mắt chớp lên, nhìn qua Triệu Tiễn đi xa bóng lưng. Trong lòng do dự một chút, còn là lặng lẽ đi theo đằng sau. Triệu Tiễn dọc theo đường núi rời đi một khoảng cách, rất nhanh rơi xuống đóng giữ núi, đi vào một đám trưởng lão cư trú chủ điện phủ cận. Hắn đi vào một chỗ trước cửa động phủ, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau một lát, động phủ đại môn bị kéo ra một đường khe hở, lộ ra nửa cái mặt người. Thạch mục núp ở phía xa, xa xa chứng kiến, ánh mắt biến đổi. Trong động phủ người không là người khác, đúng là Mạc Lân Vũ. Mạc Lân Vũ cũng không có nói thêm cái gì, nghiêng đi thân thể, nhượng ra một con đường. Triệu Tiễn lập tức lách mình đi vào, đại môn lập tức bị đóng lại. Hai người bọn họ tại sao sẽ ở đêm khuya gặp gỡ? Thạch Mục trong lòng kinh ngạc. Mạc Lân Vũ chính là Ly Trần Tôn trưởng lão, cũng không phải là Thanh Lan Thánh Địa người. Nhưng kể từ lúc này tình huống đến xem, kia lại cùng Triệu Tiễn có chút quen biết bộ dạng. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động, mơ hồ cảm thấy hai người giữa có lẽ có âm mưu gì. Sẽ không tại thương nghị đối phó ta đi. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, trong lòng chợt toát ra một cái ý nghĩ. Bất quá này ý tưởng một nổi lên, trong lòng của hắn không tự chủ được hướng chỗ đó muốn đi. Việc này cũng không phải là toàn bộ không khả năng. Tại Thanh Diệp Tinh lúc, hắn liền cùng Triệu Tiễn trở mặt. Hơn nữa còn nhìn trộm đã đến Triệu Tiễn cùng Giang gia một ít bí mật. Triệu Tiễn muốn trừ đi hắn cũng đương nhiên. Mà bản thân trước đây một phen ngôn luận cũng chọc giận tới Mạc Lân Vũ, làm cho kia mặt mũi lớn mất. Tuy rằng việc này bị hạn chế tại nhất định phạm vi, không lộ ra, nhưng là không bài trừ kia đối với chính mình ghi hận trong lòng. Nhưng ý nghĩ này chỉ là tại Thạch Mục trong đầu lóe lên tức thì, liền lập tức bị hắn bác bỏ. Dù sao hôm nay liên minh đại chiến sắp tới, cái này Mạc Lân Vũ dầu gì cũng là ba đại thánh địa tuyển ra đóng giữ nơi đây thánh cảnh trưởng lão. Lúc này lấy đại sự làm trọng, mặc dù muốn đối phó bản thân, cũng không trở thành còn muốn cùng người hợp mưu đi. Bất quá hai người như thế lén lén lút lút, làm cho Thạch Mục không khỏi có chút kỳ quái. Một chút do dự về sau, hắn còn là lặng lẽ nhích tới gần cái kia chỗ đồng phủ, âm thầm ngưng tụ chân khí bên tai, ý đồ lắng nghe thanh âm bên trong. Trong đồng phủ mặc dù có cách âm cấm chế, nhưng mà Thạch Mục hôm nay tu vi tiến nhanh, vận công bên tai, thanh âm bên trong mơ hồ đã nghe được một ít. Trên mặt lập tức vui vẻ, lập tức lại vội vàng ngưng thần yên lặng nghe. Thiếu chủ không có hiện đi. Mạc Lân Vũ thanh âm mơ hồ truyền đi ra. Thạch Mục chỉ nghe được cái này một câu, sắc mặt chính là biến đổi. Thiếu chủ yên tâm đi, lưu ý rồi. Triệu Tiễn nói ra. Lần này hành động quá mức khẩn yếu, thiếu chủ người cần phải. Ta chỗ này cũng sẽ làm đỡ một ít an bài tương trợ. Đạt được. Cái này đương nhiên. Lần này Côn Luân liên lụy đến tới tiên giới. Hai người ở bên trong một chọi một nói. Thạch Mục mặc dù kiệt lực lắng nghe, vẫn là chỉ nghe được một ít đôi câu vài lời. Bất quá chính là chỗ này một ít nhỏ nhặt lời nói, Thạch Mục sắc mặt cũng là biến đổi liên tục. Giữa hai người quả nhiên tại mưu tìm cái gì, tựa hồ là muốn mưu đoạt cái gì. Hơn nữa liên lụy đến cái gọi là tiên giới. Thạch Mục trên mặt quýnh lên, trong đầu chợt linh quang lóe lên, tay chạm tới trên ngực, nhớ tới trên thân đồ đằng. Hắn tâm niệm vừa động, thúc giục trong cơ thể đồ đằng lực lượng. Trên đầu làn da lập tức hiện ra một tầng kim lân. hai lỗ tai thính lực lập tức phóng đại. Trong động phủ Triệu Tiến cùng Mạc Lân Vũ nói chuyện âm thanh lập tức rõ ràng truyền vào trong tai hắn. Không chỉ như thế, hai người tim đập hô hấp cũng mơ hồ có thể cảm giác được vài phần. Thạch Mục mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới đồ đằng thuật vậy mà có thể đem thính lực tăng lên đến tận đây. Bất quá vào thời khắc này, trong động phủ hai người tiếng nói chuyện chợt dừng lại. Thạch Mục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo ảnh hướng phía xa xa mà đi. Trong nháy mắt biến mất vô tung. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất đồng thời, động phủ đại môn bỗng nhiên mở rộng. Một bóng người từ bên trong bắn ra. Đúng là Mạc Lân Vũ. Sắc mặt hắn ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại. Đồng thời thần thức khuyết tán ra. Trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Mạc Lân Vũ chau mày. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá lập tức ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển một cái. Nhìn về phía Thạch Mục vừa mới trốn thân chỗ. Một tay phất lên. Một đường màu sắc cực nhạt màu tím đại thủ bay ra. Tại đó hư không chụp tới. Lập tức rụt trở về. Màu tím đại thủ nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành một cái màu tím viên cầu. Bên trong phiêu đãng cái này vài sợi cực nhạt hào quang. Thân hình hắn nhoáng một cái bay trở về động phủ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 630. Chạy tròn Lân Vũ trong động phủ. Làm sao vậy? Triệu Tiến nhìn thoáng qua, từ động cửa phủ đi tới Mạc Lân Vũ, hỏi. Vừa mới có người ở bên ngoài nghe lén. Mạc Lân Vũ nói ra, giơ tay lên trưởng, nâng cái kia màu tím quang cầu. Cái này là... Triệu Tiến ánh mắt nhìn hướng quang cầu bên trong vài hào quang. Rất đặc thù khí tức, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cổ man tộc đồ đằng thuật khí tức. Mạc Lân Vũ nói ra, man tộc, chúng ta vừa mới đối thoại sẽ không bị đã nghe được đi. Triệu Tiến nhướng mày, nói ra, ta chỗ này có cách âm kết giới, có lẽ không có việc gì. Mạc Lân Vũ đã trầm mặt một cái, nói ra, không được, việc này liên lụy quá lớn. Không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Người nọ có lẽ vẫn chưa đi xa. Ta đi đuổi theo. Coi như là thi triển sưu thiên tác địa cũng muốn đem người nọ tìm ra giết chết. Triệu Tiến trầm giọng quát, thân hình khẽ động, liền muốn phi độn đi ra ngoài. Thiếu chủ vạn không được. Phương pháp này động tính quá lớn. Đuổi giết sự tình giao cho ta là được. Thiếu chủ ngươi hay là trước trở về. Ngươi bây giờ vẫn không thể dễ làm người khác chú ý. Cứ điểm nơi đây thánh giai cũng không phải có mình ta. Mạc Lân Vũ thò tay ngăn cản Triệu Tiến. Nhưng mà trì hoãn nữa người nọ khả năng sẽ phải trốn xa. Triệu Tiến vội la lên. Thiếu chủ cứ việc yên tâm, ta đã biết rõ vừa mới người nọ là ai, bất quá bây giờ còn bất tiện động thủ mà thôi. Mạc Lân Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Tiến nghe vậy khẽ giật mình. Thạch Mục hóa thành một sợi bóng đen hướng phía xa xa phi độn mà đi. Bay trở về đóng giữ núi ở chỗ sâu trong mới ngừng lại được. Trong miệng hắn có chút thở dốc bất định. Ánh mắt hướng về nơi đến phương hướng nhìn lại. Thấy không có người theo dõi. Trong lòng lúc này mới hơi định. Có ẩn hình áo choàng tại, có lẽ không có bị hiện thân phần đi. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ lấy. Thạch Mục tại một chỗ không người chi địa lặng lẽ hiện ra thân hình, bất quá trên thân áo choàng cũng không có gỡ xuống. Mặc dù không có cảm ứng được Mạc Lân Vũ thần thức dò xét. Nhưng mà nơi đây khoảng cách Mạc Lân Vũ động phủ cũng không xa. Hắn cũng không dám bỏ lại áo choàng. Giờ phút này sắc trời dần dần phát sáng lên. Thạch Mục trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Cứ như vậy khoanh chân mà ngồi đợi ở chỗ này. Không có lại phản hồi động phủ. Rất nhanh sắc trời sáng rõ, cứ điểm các nơi mọi người nhao nhao tỉnh lại, đi ra chỗ ở. Cứ điểm giống nhau thường ngày bắt đầu công việc lu bù lên. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, lặng lẽ đi ra, lấy xuống áo choàng trà trộn vào trong đám người. Hắn hướng phía chung quanh nhìn mấy lần. Không có hiện cái gì khác thường chỗ. Cất bước hướng phía Thanh Huyên chỗ ở đi đến. Rất nhanh đến. Hắn đang muốn gõ cửa. Động phủ đại môn chợt mở ra. Thanh Huyên từ bên trong đi ra. Nhìn đi ra bên ngoài Thạch Mục lập tức khẽ giật mình. Thạch sư đệ đang muốn đi tìm ngươi, không thể tưởng được ngươi đã đến. Thanh Huyên nói ra. Lần này là Thạch mố mời Thanh Huyên sư huyên hỗ trợ, ở đâu còn dám làm phiền sư huyên tới tìm ta. Thạch Mục cười nói. Tốt rồi, chúng ta cũng đừng khách sáo. Xem ra ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng. Ta đây liền dẫn ngươi đi chiến hạm chỗ đó đi. Giờ phút này bọn hắn có lẽ cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên đường rồi. Thanh Huyên cười cười đi ra động phủ đại môn, mang theo Thạch Mục hướng phía cứ điểm phía trước mà đi. Sau một lát, hai người tới cứ điểm bến cảng bên trái, một mảnh tương đối độc lập khu vực. Nơi này đặt hơn 10 tàu chiến hạm đều đang bận rộn lục dỡ hàng lấy hàng hóa cùng nhân viên. Hai người tới một chiếc ngân nguyệt chiến hạm phía trước. Chiến hạm đã ở vội vàng cởi ra các loại vật tư. Một cái hắc diện đại hán đang tại chỉ huy. Cốc đạo hữu. Thanh Huyên mở miệng nói ra, đánh cho một tiếng mời đến. Thanh Huyên đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Hắc diện đại hán quay đầu nhìn lại. Lập tức ánh mắt rơi ở một bên Thạch Mục trên thân. Bái kiến tốc đảo hữu. Thạch Mục cũng hướng người này chắp tay. Cái này là trước ngươi nói chính là cái kia Thạch Mục đi. Hắc diện đại hán hướng Thạch Mục cười cười, rồi sau đó hướng Thanh Huyên hỏi. Đúng là. Vị này là Thạch Mục sư đệ. Thanh Lan Thánh Địa đệ tử. Hắn ở tiền tuyến đã hơn 10 năm. Hôm nay muốn phải đi về. Đáng tiếc không có chiến hạm tiến về trước truyền tống trận chỗ cứ điểm. Đành phải ngồi lên tốc đảo hữu chiến hạm rồi. Thanh Huyên nói ra. Dễ nói. Đội trưởng Thạch đại danh ta cũng đã được nghe nói. Hàng hóa chúng ta đã cởi không sai biệt lắm. Đội trưởng Thạch mời lên thuyền đi. Hắc diện đại hán đối với Thạch Mục có chút nhiệt tình. Cái kia đoạn đường này liền phiền toái tốc đảo hữu rồi. Thạch Mục nói ra, sau đó hướng phía Thanh Huyên chắp tay thi lễ một cái, nói. Thanh Huyên sư huyên, vậy ngươi ta như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại. Bảo trọng, sau này còn gặp lại. Thanh Huyên chắp tay đáp lễ lại. Thạch Mục quay người lên thuyền, đi vào trong khoang thuyền. Chiếc chiến hạm này cùng hắn đi vào phù không thành cứ điểm lúc cưới cái kia một chiếc có chút bất đồng. Khoang thuyền trên có một tòa tầng 3 lầu các. Bên trong là từng cái một độc lập gian phòng. Thạch đảo hữu gần nhất không có đến đây cái này cứ điểm đệ tử, rồi lại không có người nào trở về. Hôm nay trên thuyền này ngoại trừ của ta một ít dưới tay. Cũng không có cái gì người. Nơi đây gian phòng rất nhiều. Ngươi tùy tiện chọn một gian ở lại đi. Hắc diện đại hán giờ phút này cũng leo lên chiến hạm, nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu tuyển một cái tầng 2 gian phòng, ngồi xuống trong lòng thở phào thở ra một hơi. Cuối cùng phải ly khai nơi này. Xem ra tối hôm qua, Mạc Trường Lão cùng Triệu Tiến có lẽ không có phát giác được thân phận của hắn. Bất quá giờ phút này còn không có ly khai phù không cứ điểm, không thể khinh thường. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần thức khuyết tán ra, dò xét lấy chiến hạm chung quanh hết thảy động tĩnh. Thời gian dần dần qua, sau nửa canh giờ, chiến hạm rốt cuộc chuẩn bị ở lại. Một hồi nổ vang, chiến hạm chậm rãi trôi lơ lửng. Lập tức thay đổi đầu thuyền, hướng phía xa xa bay đi. Rất nhanh bay vào vô tận phù thạch bên trong. Biến mất bóng dáng. Không người phát giác được. Vào thời khắc này, Một đám nhàn nhạt ảnh tử từ cứ điểm phủ cận phù thạch trong bay ra, hướng phía chiến hạm đuổi sát mà đi. Im hơi lặng tiếng. Thạch Mục khoanh chân ngồi trong phòng, gian phòng có quạt một cách trong suốt cửa sổ, có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Ánh mắt của hắn hướng phía bên ngoài nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Giờ phút này đã ly khai một hai canh giờ. Chiến hạm sớm đã xa rời đi xa cứ điểm. Nhưng mà chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút khác thường rung động. Khấu, khấu, khấu. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thạch Mục mở cửa phòng. Cái kia hắc diện đại hán đứng ở bên ngoài. Trên mặt mỉm cười. Trong tay cầm một cái bạch ngọc bầu rượu. Một cỗ kỳ dị mùi rượu từ bên trong truyền ra. Thạch đạo hữu đường đi nhàm chán, đặc biệt tới tìm ngươi uống một chén, không có quấy rầy đến ngươi đi. Hắc diện đại hán ha ha cười nói. Ở đâu, làm sao sẽ tốc đạo hữu mời đến. Thạch Mục đem làm cho tiến vào gian phòng. Trong phòng trang trí đơn giản, chỉ có một bộ chấu ngồi giường băng ghế. Vừa mới chưa kịp tự giới thiệu. Cốc mố họ Cốc tên Nguyên Dương. Chính là Thanh Lan Thánh Địa phụ thuộc tông phái. Hạo Dương tông môn hạ đệ tử. Hắc diện đại hán nói ra. Nguyên lai là Hạo Dương tông đệ tử. Cốc đạo hữu tu vi sâu xa. Đã đạt đến thiên vị trung kỳ. Nhưng tại phía xa Thạch Mỗ phía trên. Thạch Mục nói ra. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói Hạo Dương tông tên. Tông môn cũng không tại Đông Thánh Tinh phủ cận mấy cái tinh cầu. Khoảng cách Đông Thánh Tinh tương đối xa. Thực lực cũng xem là tốt. Thạch đạo hữu quá khen. Uy danh của ngươi Cốc Mỗ là biết rõ đấy. Những năm này bị ngươi chém giết thiên vị hắc ma tộc vô số kể. Trong đó không thiếu trung hậu kỳ tu vi người. Cốc Mỗ ở đâu có thể cùng ngươi so sánh với. Hắc diện đại hán hặc hặc cười nói. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì nữa khiêm tốn mà nói. Hắc diện đại hán khoát khoát tay trong bầu rượu, nói. Không nói những thứ này. Tại hạ là hảo tiểu chi nhân. Đây là Di Dương tinh vực nổi danh La Tiên tiểu. Thạch Mục huyên cũng nếm thử. Hắn lấy ra hai cái chén rượu tràn đầy rót. Rượu dịch thể hiện ra màu đỏ nhạt kỳ dị mùi rượu càng đậm. Thạch Mục tuy rằng cũng không thích rượu. Giờ phút này nghe thấy đạo cái này cố mùi rượu. Vẫn là nhãn tình sáng lên. Hắn uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch thể dường như một đường băng suối thuận theo yết hầu lưu lại. Rơi vào trong bụng lại giống như một đoàn như lửa nổ tung. Toàn thân cao thấp sở hữu lỗ chân lông đột nhiên một trương. Toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng. Lại có băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác quả nhiên là hảo tửu. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Hắc diện đại hán trên mặt đại hỷ đối với Thạch Mục lớn sinh chi kỳ cảm giác. Vào thời khắc này, chiến hạm bay vào một chỗ tinh vân trong vụ hải. Trung quanh ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Ngoài cửa sổ một mảnh sương mù xám mênh mông. Phù thạch tinh hải trong loại này tinh vân rất nhiều cũng không thần kỳ. Nhưng mà ngay tại chiến hạm bay ra tinh vân trong nháy mắt. Trên không hư không lói lên. Một đường chừng trăm ngàn trượng dài màu trắng kiếm quang không hề dấu hiệu đột nhiên hiện hiện mà ra. Khí thế hung hăng hướng phía chiến hạm đánh xuống. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bàng nhiên kiếm ý tự nhiên sinh ra. Thạch Mục sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Đồng thời trên người hắn xích xanh hào quang hai màu đồng thời sáng lên. Mấy chỉ trong nháy mắt ngưng tụ thành thủy hỏa hai cánh. Tốc đảo hữu, không tốt, đi mau. Bóng người một bông hoa, hắn hóa thành một đạo ảo ảnh bắn ra trực tiếp. Phanh! Một tiếng, xuyên thủng chiến hạm màn sáng phòng hộ bay ra chiến hạm. Đại hán mặt đen khẽ giật mình, không có kịp phản ứng. Vào thời khắc này, màu trắng kiếm quang phách chạm tại trên chiến hạm. chiến hạm phía ngoài màn sáng phòng hộ dường như giấy bình thường vỡ vụn ra. Chiến hạm tại màu trắng kiếm quang trước cũng thoáng như đậu hũ, bị đơn giản chém thành hai đoạn. Oanh! Kiếm quang đột nhiên đại thịnh, hóa thành vô số sắc bén kiếm khí bọc lại hài cốt chiến hạm. Ngân sắc chiến hạm trong nháy mắt bị vô số kiếm khí xuyên thủng. Bên trong tất cả mọi người, bao gồm hắc diện đại hán, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị vô số lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm khí quấy thành mảnh vỡ. Thần hồn cũng không thể chạy ra. Ngoài mấy trăm trượng tinh vực ở bên trong, bóng người một bông hoa thạch mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chứng kiến cái kia chiếc ngân nguyệt chiến hạm giờ phút này tình huống. Sắc mặt hắn đại biến, trong mắt vẻ kinh nộ đại thịnh. Ô, thoát được thật không ngờ cực nhanh, phản ứng ngược lại là nhạy bén. Vào thời khắc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Trên chiến hạm trống không mấy màu trắng kiếm quang lóe lên, hóa thành một chuôi màu trắng phi kiếm. Kiếm quang phun ra nuốt vào, hư không trực tiếp bị cắt vỡ. Trên phi kiếm, một cái đạo bào lão giả thân ảnh hiện hiện mà ra. Thạch mục thấy vậy, hai mắt hơi hơi híp xuống. Đối phương không là người khác, đúng là Mạc Lân Vũ. Giờ phút này kia đang dùng lạnh như băng ánh mắt đồng dạng hướng phía bản thân nhìn lại. Mạc Lân Vũ, ngươi thân là liên minh cứ điểm trưởng lão, vậy mà ra tay công kích liên minh chiến hạm, tùy ý chém giết liên minh đệ tử, sẽ không sợ tam đại thánh địa liên thủ tru sát? Thạch mục trong lòng phát lạnh, trong miệng nghiêm nghị quát. Mạc Lân Vũ cười lạnh một tiếng, nhập lại không trả lời. Bấm tay một chút, một đường trăm trượng trường kiếm tức giận bắn ra, ở giữa không trung dần dần ngưng thực, nhập lại đâm về thạch mục đầu lâu. Thạch mục sắc mặt đại biến, thân hình nhoáng một cái, ý đồ trốn tránh. Nhưng mà cái này đạo kiếm khí vậy mà như bóng với hình cải biến phương hướng. Ngay sau đó, bành một tiếng, màu trắng kiếm khí đánh trúng thạch mục đầu. Thạch mục đầu một cái bạo liệt ra, bất quá thân thể rồi lại biến thành một cỗ màu trắng viên hầu hư ảnh, bị kiếm khí chém thành hai khúc, tiêu tán ra. Nhưng là chân chính thạch mục tức thì cuối cùng thân ở nơi nào?